Tan Tra. Tác giả Oso. Dịch giả Lê Xuân Khoa. Nhà xuất bản Hà Nội. Thực hiện sách nói Sai Your Life. Phần 2. Thấu hiểu khoa học của Tan Tra. Tan Tra là khoa học, không phải triết lý. Thấu hiểu triết lý thì dễ dàng bởi vì chỉ cần có trí tuệ. Nếu bạn có thể thấu hiểu ngôn ngữ, nếu bạn có thể thấu hiểu khái niệm, thì bạn có thể thấu hiểu triết lý. Bạn không cần thay đổi, bạn không cần chuyển hóa. Bạn có thể thấu hiểu triết lý mà vẫn là bạn, nhưng Tan Tra thì không. Để thấu hiểu Tan Tra, bạn cần một sự thay đổi, đúng hơn là một sự đột biến. Trừ khi bạn sẵn sàng trải qua một sự đột biến, nếu không, bạn sẽ không thấu hiểu, bởi vì Tan Tra không phải là một nhận định mang tính trí tuệ, nó là một kinh nghiệm. Chỉ khi bạn cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận kinh nghiệm thì nó mới đến với bạn. Ngôn ngữ của im lặng. Chúng ta đã mất liên lạc với hiện hữu, chúng ta đã mất gốc rễ của mình trong nó. Chúng ta giống cái cây bị bật rễ nhựa, cây không còn chảy, dịch cây đã khô cạn. Hoa không còn nở, quả không còn chín, thậm chí chim cũng không tới làm tổ trong chúng ta. Điều này xảy ra bởi vì chúng ta vẫn chưa sinh ra. Chúng ta lấy sự ra đời của thân thể làm sự ra đời của chúng ta, nó không phải đâu. Chúng ta chỉ tồn tại như những tiềm năng, chúng ta vẫn chưa trở thành thật, cho nên chúng ta khốn khổ. Thật là phúc lạc, tiềm năng là khốn khổ. Tại sao vậy? Bởi vì tiềm năng không thể nghỉ ngơi. Tiềm năng liên tục bồn chồn, nó phải bồn chồn. Điều gì đó sắp xảy ra và nó lơ lửng trong không khí. Chúng ta ở trong tình trạng lấp lửng. Nó giống như hạt giống, làm sao một hạt giống có thể nghỉ ngơi và thư giãn? Chỉ những bông hoa mới biết đến nghỉ ngơi và thư giãn. Hạt giống phải ở sâu trong thống khổ, hạt giống phải không ngừng run sợ. Run sợ bởi vì nó không biết liệu nó có khả năng trở thành thực hay không, liệu nó có tìm ra đất trồng thích hợp, liệu nó có tìm ra khí hậu thích hợp, liệu nó có tìm ra bầu trời thích hợp hay không. Chuyện đó sẽ xảy ra, hay nó sẽ chết mà còn không kịp chào đời. Hạt giống run sợ ở bên trong, hạt giống có sự lo âu, sầu não, hạt giống không ngủ được, hạt giống mắc chứng mất ngủ. Tiềm năng là tham vọng, tiềm năng mong mỏi tương lai, bạn chưa bao giờ quan sát điều này trong chính bản thể mình ư? Bạn không ngừng mong mỏi điều gì đó xảy ra và nó không xảy ra, bạn không ngừng thèm muốn, hy vọng, khao khát, mơ mộng và nó không xảy ra. Cuộc sống tiếp tục trôi qua, cuộc sống tiếp tục trượt khỏi tay bạn, cái chết đến gần hơn, và bạn vẫn chưa trở thành thật. Ai mà biết được, cái gì sẽ đến trước, sự hiện thực hóa, nở hoa hay là cái chết, ai mà biết được, cho nên có sợ hãi, thống khổ, run sợ. Soren Kierkegaard, triết gia người Đan Mạch, đã nói con người là một sự run rẩy. Đúng vậy, con người là một sự run rẩy bởi vì con người là một hạt giống. Friedrich Nietzsche, triết gia người Đức, đã nói con người là một cây cầu. Đúng hoàn toàn, con người không phải nơi để nghỉ ngơi, anh ta là cây cầu để bước qua. Con người là cánh cửa để bước qua. Bạn không thể nghỉ ngơi khi là con người. Con người chưa phải là một hiện hữu, con người là một mũi tên đang ở trên đường, một sợi dây bị kéo căng giữa hai đầu vĩnh hằng. Con người là sự căng thẳng, chỉ con người mới bị lo lắng, chúng ta là những sinh vật duy nhất trên trái đất bị lo lắng. Cái gì có thể là nguyên nhân? Chỉ con người mới tồn tại như tiềm năng, một con chó là thật, không có gì khác chờ đợi để xảy ra. Một con trâu là thật, không có gì thêm nữa, nó đã xảy ra rồi. Cái gì có thể xảy ra thì đã xảy ra rồi. Bạn không thể nói với một con trâu, mày vẫn chưa phải một con trâu. Như thế sẽ là ngu xuẩn. Nhưng bạn có thể nói với một người đàn ông, cậu vẫn chưa phải một người đàn ông, bạn có thể nói với một người đàn bà, cô vẫn chưa hoàn thiện. Bạn không thể nói với một con chó, mày vẫn chưa hoàn thiện. Điều đó sẽ là ngớ ngẩn, tất cả những con chó đều hoàn toàn trọn vẹn. Con người có một khả năng, một tương lai, con người là phần mở đầu, cho nên có sợ hãi không dứt, chúng ta có làm được hay không? Chúng ta đã bị lừa bao nhiêu lần trước đây, chúng ta có bỏ lỡ nữa không? Đó là lý do chúng ta không hạnh phúc, hiện hữu liên tục mở hội, có tiếng hát tuyệt hay, có vui sướng tuyệt mỹ, có hân hoan tuyệt vời. Toàn thể hiện hữu luôn luôn ở trong cuộc truy hoan, nó là một ngày hội. Toàn thể hiện hữu tại mỗi khoảnh khắc đều ở trong cực khoái. Nhưng bằng cách nào đó con người đã trở thành một kẻ xa lạ. Con người đã quên mất ngôn ngữ của sự ngây thơ. Con người đã quên mất phải làm sao để liên hệ với hiện hữu. Con người đã quên mất phải làm sao để liên hệ với chính mình. Liên hệ với chính mình là thiền định và liên hệ với hiện hữu là cầu nguyện. Con người đã quên mất ngôn ngữ ấy. Đó là lý do tại sao chúng ta xuất hiện như những kẻ xa lạ trong chính nhà mình, với chính mình. Chúng ta không biết mình là ai, tại sao mình ở đây và chúng ta tiếp tục tồn tại để làm gì. Nó dường như là sự chờ đợi vô tận, chờ đợi Godot, chú thích, Waiting for Godot tạm dịch, chờ đợi Godot, là tên vở kịch của Samuel Beckett. Đây là tác phẩm nói về hai người đàn ông cả đời chờ đợi một nhân vật không quen biết tên là Godot. Godot, viết giống như, God Thượng Đế, hết chú thích. Không ai biết liệu Godot có khi nào đến hay không. Trên thực tế, Godot này là ai? Thậm chí, không ai biết điều ấy, nhưng bạn phải chờ đợi cái gì đó, cho nên bạn tạo ra một ý niệm nào đó và chờ đợi nó. Thượng Đế là ý niệm đó, cõi trời là ý niệm đó, Niết Bàn là ý niệm đó. Bạn phải chờ đợi bởi vì bạn phải lấp đầy bản thể của mình, nếu không bạn sẽ cảm thấy quá trống rỗng. Chờ đợi cho một cảm giác về mục đích và một phương hướng. Bạn có thể cảm thấy tốt hơn bởi vì ít nhất bạn đang chờ đợi. Nó vẫn chưa xảy ra nhưng một ngày nào đó nó sẽ xảy ra. Cái sẽ xảy ra đó là cái gì? Chúng ta thậm chí chưa hỏi đúng câu hỏi và hãy nhớ rằng, một khi câu hỏi đúng được đặt ra, câu trả lời đúng không ở xa xôi, nó ở ngay đâu đây thôi. Trên thực tế, nó ẩn giấu bên trong chính câu hỏi đúng. Nếu bạn đặt câu hỏi đúng, bạn sẽ tìm ra câu trả lời đúng thông qua chính việc đặt câu hỏi. Điều đầu tiên tôi muốn nói là chúng ta không ngừng bỏ lỡ, bởi vì chúng ta đã sử dụng tâm trí như ngôn ngữ để liên hệ với hiện hữu, mà tâm trí lại là con đường để cắt chính bạn ra khỏi hiện hữu. Nó là cách để tách riêng bạn ra, nó không phải là cách đưa bạn vào. suy nghĩ là rào cản. Suy nghĩ giống như vạn lý trường thành bao quanh bạn, và khi bạn đang dò dẫm đi qua suy nghĩ, bạn không thể chạm vào thực tại. Không phải thực tại đó ở xa xôi, nó luôn luôn gần một bên, cùng lắm chỉ cách một lời cầu nguyện. Nhưng nếu bạn đang suy nghĩ, nghiền ngẫm, phân tích, diễn giải hoặc chiết luận, thì bạn bắt đầu rơi ngày càng xa khỏi thực tại. Bạn càng có nhiều suy nghĩ, bạn càng khó nhìn xuyên qua chúng. Chúng tạo ra màn sương to lớn, chúng tạo ra mù lòa. Đây là một nền tảng nữa của Tantra, tâm trí suy nghĩ là tâm trí bỏ lỡ, suy nghĩ không phải là ngôn ngữ để liên hệ với thực tại. Vậy cái gì là ngôn ngữ để liên hệ với thực tại? Không suy nghĩ, ngôn từ là vô nghĩa với thực tại, im lặng thì có ý nghĩa, im lặng thì phong phú, ngôn từ là chết, bạn phải học ngôn ngữ của im lặng. Bạn đã ở trong tử cung người mẹ, bạn đã quên nó hoàn toàn, nhưng trong 9 tháng bạn đã không nói một lời, các bạn ở cùng nhau trong im lặng sâu thẳm. Bạn là một với mẹ bạn, không có rào cản giữa bạn với mẹ bạn. Bạn không tồn tại như một cái tôi tách rời. Trong im lặng sâu thẳm đó, mẹ bạn và bạn là một. Có một sự hòa hợp phi thường, không phải liên hợp hòa hợp. Các bạn không phải là hai, cho nên nó không phải sự liên hợp, nó đơn giản là sự hòa hợp. Ngày mà bạn lại trở nên im lặng, điều ấy sẽ lại xảy ra, một lần nữa bạn rơi vào trong tử cung của hiện hữu, một lần nữa bạn liên hệ. Bạn liên hệ theo một cách mới hoàn toàn, không hẳn là mới hoàn toàn, bởi vì bạn đã biết nó trong tử cung mẹ bạn, nhưng bạn đã quên mất. Đó là điều tôi ngụ ý khi nói con người đã quên mất ngôn ngữ để liên hệ. Đó là con đường như bạn đã liên hệ với mẹ bạn trong tử cung của bà ấy. Mọi dung cảm của bạn được truyền đến mẹ bạn, mọi dung cảm của mẹ bạn được truyền đến bạn. Có một sự thấu hiểu đơn giản, không có hiểu lầm tồn tại giữa bạn và mẹ bạn. Hiểu lầm chỉ đến khi suy nghĩ bước vào. Làm sao bạn có thể hiểu lầm ai đó khi không suy nghĩ? Bạn có thể không? Bạn có thể hiểu lầm tôi nếu bạn không nghĩ về tôi không? Làm sao bạn có thể hiểu lầm được? Và làm sao bạn có thể hiểu tôi nếu bạn suy nghĩ? Không thể được. Khoảnh khắc bạn suy nghĩ, bạn bắt đầu diễn dịch. Khoảnh khắc bạn suy nghĩ, bạn đang không nhìn vào tôi, bạn đang lảng tránh tôi. Bạn đang nấp phía sau suy nghĩ của bạn đến từ quá khứ của bạn. Tôi ở đây, hiện tại, tôi là một phát biểu ở đây và bây giờ. Còn bạn mang quá khứ của bạn đến. Bạn hẳn biết về con mực ống. Khi nó muốn ẩn nấp, nó phun ra một đám mây mực đen bao quanh nó. Thế thì không ai thấy được nó. Nó biến mất vào đám mây mực đen của mình, đám mây là biện pháp an toàn của nó. Chính điều này xảy ra khi bạn phun một đám mây ý nghĩ bao quanh bạn, bạn biến mất vào nó. Thế thì bạn không thể liên hệ và không ai liên hệ được với bạn. Không thể nào liên hệ với tâm trí, bạn chỉ có thể liên hệ với ý thức. Ý thức không có quá khứ, tâm trí chỉ là quá khứ và không gì khác. Cho nên Tantra nói, bạn phải học ngôn ngữ của cực khoái. Một lần nữa, khi bạn đang làm tình với một người đàn bà hoặc một người đàn ông, điều gì xảy ra? Trong một vài giây nó rất hiếm hoi và ngày càng trở nên hiếm hoi hơn. Khi con người trở nên ngày một văn minh hơn trong một vài giây, bạn không còn ở trong tâm trí. Với một cú sốc, bạn được cắt lìa khỏi tâm trí. Phốc một cái, bạn ở bên ngoài tâm trí. Trong vài giây cực khoái đó, khi bạn ở ngoài tâm trí, bạn có thể liên hệ. Một lần nữa bạn trở về trong tử cung. Trong tử cung người đàn bà hay người đàn ông của bạn. Bạn không còn tách rời. Một lần nữa có sự hòa hợp, không phải liên hợp. Khi bạn bắt đầu làm tình, có sự khởi đầu của liên hợp. Nhưng khi cực khoái tới, không có liên hợp chỉ có hòa hợp. Nhị nguyên mất đi. Chuyện gì xảy ra trong kinh nghiệm đạt đỉnh sâu sắc đó? Tantra nhắc đi nhắc lại với bạn rằng bất cứ cái gì xảy ra trong khoảnh khắc đạt đỉnh đó đều là ngôn ngữ để liên hệ với hiện hữu. Nó là ngôn ngữ của gan ruột, nó là ngôn ngữ của chính bản thể bạn. Cho nên hãy suy nghĩ về lúc bạn ở trong tử cung mẹ bạn, hoặc nghĩ về lúc bạn lạc trong tử cung người bạn yêu và trong một vài giây, tâm trí không hoạt động nữa. Những khoảnh khắc vô trí đó là những thoáng nhìn của bạn vào vĩnh hằng, những thoáng nhìn của thức tỉnh, những thoáng nhìn của cõi cao xa. Chúng ta đã quên mất ngôn ngữ đó và ngôn ngữ đó phải được học lại. Tình yêu là ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ của tình yêu là im lặng. Khi hai người yêu nhau ở trong sự hòa hợp sâu sắc, hay cái mà các Jung từng gọi là sự đồng bộ, khi rung động của họ đồng bộ với nhau và cả hai rung lên trên cùng một bước sóng, khi đó có im lặng. Thế nên những người yêu nhau không cần nói. Chỉ có những người chồng và những người vợ mới nói. Những người yêu nhau rơi vào im lặng. Trên thực tế, người chồng và người vợ không thể giữ im lặng bởi vì ngôn ngữ là cách để lảng tránh lẫn nhau. Nếu bạn đang lảng tránh người kia, nếu bạn đang không nói, sự hiện diện của người kia sẽ khiến bạn lúng túng. Cho nên người chồng và người vợ ngay lập tức phóng ra đám mây mực đen của họ. Bất kỳ lý do nào cũng sẽ có tác dụng, nhưng họ phóng mực ra xung quanh mình, họ mất tích trong đám mây, cho nên không có vấn đề gì hết. Ngôn ngữ không phải là cách để liên hệ nhiều hơn hay ít hơn, nó là cách để lảng tránh. Khi bạn đang yêu sâu sắc, bạn có thể nắm tay người yêu mình nhưng sẽ trong im lặng. Tuyệt đối im lặng, không một gợn sóng. Trong mặt hồ phẳng lặng ấy của ý thức, điều gì đó được truyền tải, thông điệp được trao đi. Nó là một thông điệp không lời. Tantra nói, bạn phải học ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của im lặng, ngôn ngữ của sự hiện diện của mỗi người, ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ của gan ruột. Chúng ta đã học một ngôn ngữ không phải của hiện hữu. Chúng ta đã học một ngôn ngữ của người ngoài hành tinh thiết thực, tất nhiên, nó thỏa mãn một mục đích nào đó. Nhưng về khía cạnh khám phá cao hơn của ý thức thì nó là rào cản. Ở mức độ thấp hơn thì nó ổn ở chỗ bạn cần một ngôn ngữ nào đó, im lặng sẽ không khả dụng. Nhưng khi bạn di chuyển sâu hơn và cao hơn, ngôn ngữ sẽ không khả dụng. Tantra và yoga. Tantra và yoga về cơ bản là khác nhau. Chúng đi đến cùng một mục tiêu, tuy nhiên, con đường của chúng không chỉ khác nhau, mà còn trái ngược. Điều này phải được thấu hiểu một cách rõ ràng. Tiến trình yoga cũng là phương pháp luận, yoga cũng là kỹ thuật. Yoga không phải triết lý, giống như Tantra, yoga tùy thuộc vào hành động, phương thức, kỹ thuật. Trong yoga, hành động cũng dẫn đến hiện hữu, nhưng tiến trình thì khác. Trong yoga, một người phải chiến đấu, nó là con đường của chiến binh. Trên con đường của tantra, một người hoàn toàn không phải chiến đấu. Trái lại, người đó phải phóng túng, nhưng nhận thức được điều đó. Yoga là kìm nén và nhận thức được điều đó, tantra là phóng túng và nhận thức được điều đó. Tantra nói rằng bất kể bạn là gì thì cái tối thượng cũng không đối nghịch lại nó. Nó là một tiến trình trưởng thành, bạn có thể trưởng thành tới cái tối thượng. Không có đối nghịch giữa bạn và thực tại, bạn là một phần của nó, nên không cần tranh đấu, không cần xung đột, không cần chống đối lại tự nhiên. Bạn phải sử dụng tự nhiên, bạn phải sử dụng bất cứ cái gì bạn là để đi xa hơn. Trong yoga, bạn phải chiến đấu với chính mình để đi xa hơn. Trong yoga, thế giới và moksha, sự giải thoát cái bạn đang là và cái bạn có thể là hai thứ đối lập. Phải đàn áp, chiến đấu, giải tán cái bạn đang là để bạn có thể đạt tới cái bạn có thể là. Đi xa hơn là cái chết trong yoga. Bạn phải chết để bản thể thực sự được sinh ra. Trong mắt của tantra, yoga là tự vẫn. Bạn phải giết chết cái tôi tự nhiên của bạn, thân thể của bạn, bản năng của bạn, dục vọng của bạn, mọi thứ. Tantra nói chấp nhận bản thân như bạn vốn thế. Nó là sự chấp nhận sâu sắc. Đừng tạo ra khoảng trống giữa bạn và cái thực, giữa thế giới và niết bàn. Đừng tạo ra khoảng trống nào cả. Không có khoảng trống đối với tantra, không cần đến cái chết thay vào đó, cần đến một sự siêu việt. Để có sự siêu việt này, hãy sử dụng chính bản thân bạn. Chẳng hạn, tình dục ở đó, năng lượng căn bản mà bạn được sinh ra thông qua nó, sinh ra cùng với nó. Những tế bào cơ bản của bản thể bạn và của thân thể nạn là thuộc về tình dục, cho nên tâm trí con người xoay xung quanh tình dục. Trong yoga, bạn phải chiến đấu với năng lượng này. Thông qua chiến đấu, bạn tạo ra một trung tâm khác trong mình. Bạn càng chiến đấu, bạn càng trở nên toàn vẹn trong một trung tâm khác. Khi đó, tình dục không phải trung tâm của bạn. Chiến đấu với tình dục tất nhiên, một cách có ý thức sẽ tạo ra trong bạn một trung tâm bản thể mới, một sự nhấn mạnh mới và một sự kết tinh mới. Khi đó, tình dục sẽ không là năng lượng của bạn. Bạn sẽ tạo ra năng lượng của bạn khi chiến đấu với tình dục. Một năng lượng khác sẽ đi vào trong bản thể và một trung tâm khác của hiện hữu. Trong tantra, bạn phải sử dụng năng lượng tình dục. Đừng chiến đấu với nó, hãy chuyển hóa nó. Đừng nghĩ theo cách thù địch, hãy thân thiện với nó. Nó là năng lượng của bạn. Nó không xấu xa, nó không tồi tệ. Mọi năng lượng là tự nhiên. Nó có thể được sử dụng để phục vụ bạn hoặc nó có thể được sử dụng để chống lại bạn. Bạn có thể biến nó thành trứng tươi hai rào cản hoặc bạn có thể biến nó thành một nấc thang. Sử dụng đúng, nó trở nên thành bạn bè, sử dụng sai, nó trở thành kẻ thù của bạn. Nhưng nó không là cả hai, năng lượng chỉ là tự nhiên, như cách những người bình thường đang sử dụng tình dục thì nó trở thành kẻ thù. Nó phá hủy, họ tiêu tan trong nó. Yoga chọn cái nhìn đối lập với tâm trí thông thường. Tâm trí thông thường bị phá hủy bởi chính dục vọng của nó, cho nên yoga nói hãy ngừng dục vọng, hãy không có dục vọng. Chiến đấu với dục vọng và tạo ra một sự toàn vẹn trong bạn mà không có dục vọng. Tantra dạy bạn cách nhận biết dục vọng, đừng tạo ra bất cứ cuộc chiến nào. Hãy di chuyển vào trong dục vọng với đầy đủ ý thức, và khi bạn di chuyển vào trong dục vọng với đầy đủ ý thức, bạn sẽ vượt lên trên nó. Bạn ở bên trong nó mà lại vẫn không ở trong nó. Bạn đi qua nó, nhưng vẫn là một người ngoài cuộc. Yoga có nhiều sức lôi cuốn hơn bởi vì yoga là cái đối lập với tâm trí thông thường, cho nên tâm trí thông thường có thể hiểu được ngôn ngữ của yoga. Bạn biết tình dục đang phá hủy bạn ra sao, nó đã phá hủy bạn như thế nào, bạn xoay tròn quanh nó như một nô lệ, như một con rối như thế nào. Bạn biết điều này bằng kinh nghiệm của mình, cho nên khi yoga nói chiến đấu với nó, bạn ngay lập tức hiểu được ngôn ngữ đó. Đây là sự lôi cuốn dễ dàng của yoga. Tantra không thể dễ dàng lôi cuốn như vậy, nó có vẻ khó khăn. Làm thế nào để di chuyển vào trong dục vọng mà không bị nó áp đảo? Làm sao để ở trong hành vi tình dục một cách ý thức với đầy đủ nhận biết tâm trí thông thường trở nên sợ hãi? Nó có vẻ nguy hiểm, không phải là nó nguy hiểm mà bất cứ điều gì bạn biết về tình dục tạo ra mối nguy hiểm này cho bạn. Bạn biết chính mình, bạn biết làm thế nào có thể đánh lừa chính mình, bạn biết rất rõ rằng tâm trí bạn vốn xảo quyệt. Bạn có thể di chuyển vào dục vọng, vào tình dục, vào mọi thứ, và bạn có thể đánh lừa bản thân rằng bạn đang di chuyển với đầy đủ nhận biết. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy mối nguy hiểm. Mối nguy hiểm không phải trong tantra, nó ở trong bạn. Yoga lôi cuốn là bởi bạn, bởi tâm trí thông thường của bạn, tâm trí kìm nén tình dục, thèm khát tình dục, ham mê tình dục của bạn. Bởi vì tâm trí thông thường không lành mạnh về tình dục nên yoga có một sự lôi cuốn. Với một nhân loại tốt hơn, với một tình dục lành mạnh hơn tự nhiên, bình thường tình thế sẽ khác. Chúng ta không bình thường và tự nhiên, chúng ta tuyệt đối bất thường, không lành mạnh, điên cuồng. Nhưng bởi vì mọi người giống chúng ta nên chúng ta không bao giờ cảm nhận được. Điên khùng là thông thường đến mức mà không điên khùng lại có vẻ bất thường. Một Đức Phật dường như bất thường, một Giê-xu là bất thường giữa chúng ta, họ không thuộc về chúng ta. Thông thường của chúng ta là một chứng bệnh, tâm trí thông thường này đã tạo ra sự lôi cuốn của yoga. Nếu bạn nhìn nhận tình dục một cách tự nhiên không có triết lý nào xung quanh nó, không ủng hộ lẫn chống đối, nếu bạn nhìn nhận tình dục như bạn nhìn nhận tay bạn hoặc mắt bạn, chấp nhận nó và coi nó là tự nhiên, thì tantra sẽ có sự lôi cuốn. Chỉ khi đó tantra mới có thể hữu ích cho số đông. Nhưng thời của tantra đang đến, sớm hay muộn tantra cũng sẽ bùng nổ lần đầu tiên trong đại chúng, bởi vì lần đầu tiên thời cơ chín muồi để nhìn nhận tình dục một cách tự nhiên. Khả năng là sự bùng nổ này có thể đến từ phương Tây, bởi vì Freud, Jung và Rai đã chuẩn bị sẵn phóng nén. Chú thích: Wilhelm Rai, nhà phân tâm học thuộc thế hệ thứ hai sau Freud, một trong những nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử tâm thần học. Hết chú thích, họ không biết gì về tantra, nhưng họ đã chuẩn bị nền tảng căn bản cho tantra tiến triển. Tâm lý học phương Tây đã đi đến kết luận rằng bệnh tật cơ bản của con người liên quan đến tình dục, sự điên khùng căn bản của con người là hướng đến tình dục. Trừ khi việc hướng đến tình dục này bị giải tán, không thì con người không thể tự nhiên và bình thường. Con người đã đi sai chỉ bởi vì những thái độ đang thịnh hành về tình dục. Không cần thái độ nào hết, chỉ thế thì bạn mới tự nhiên, bạn có thái độ gì với mắt mình, chúng có xấu xa hay thần thánh không, bạn ủng hộ hay chống lại mắt bạn. Không có thái độ nào cả, đó là lý do mắt bạn là bình thường. Hãy chọn một thái độ nghĩ rằng mắt là xấu xa, thế rồi việc nhìn sẽ trở nên khó khăn, việc nhìn sẽ có cùng hình dạng sai lệch giống như tình dục. Khi đó bạn sẽ muốn được nhìn, bạn sẽ khao khát và mong mỏi được nhìn. Nhưng khi bạn nhìn, bạn sẽ cảm thấy tội lỗi. Mỗi khi bạn nhìn, bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đã làm điều gì đó sai, rằng bạn đã mắc tội. Bạn sẽ muốn giết chết chính công cụ nhìn của mình, bạn sẽ muốn phá hủy cặp mắt của mình. Và bạn càng muốn phá hủy mắt, bạn càng hướng về mắt. Rồi bạn sẽ bắt đầu một hoạt động lố bịch, bạn sẽ muốn nhìn ngày càng nhiều, đồng thời bạn sẽ cảm thấy ngày càng tội lỗi. Hiện tượng tương tự đã xảy ra cho trung tâm tình dục. Tantra nói, hãy chấp nhận bất cứ cái gì bạn là. Đây là lưu ý cơ bản chấp nhận toàn bộ, chỉ thông qua chấp nhận toàn bộ bạn mới có thể trưởng thành. Rồi hãy sử dụng mọi năng lượng bạn có thể sử dụng chúng như thế nào, chấp nhận chúng, rồi hãy tìm ra những năng lượng này là gì, tình dục là gì, hiện tượng này là gì. Chúng ta không quen thuộc với nó, chúng ta biết nhiều điều về tình dục, người khác dạy chúng ta. Chúng ta có thể trải qua hành vi tình dục, nhưng với một tâm trí tội lỗi, một thái độ kìm nén, trong vội vàng, trong hối hả. Phải làm điều gì đó để bớt nặng gánh, hành vi tình dục không phải hành vi yêu thương, bạn không hạnh phúc trong nó, nhưng bạn không thể rời bỏ nó. Bạn càng cố gắng rời bỏ nó càng trở nên hấp dẫn. Bạn càng muốn phủ nhận nó, bạn càng cảm thấy bị mời gọi. Bạn không thể phủ nhận nó, nhưng khuynh hướng phủ nhận và phá hủy này phá hủy tâm trí, sự nhận biết, sự nhạy cảm mà có thể thấu hiểu nó. Cho nên tình dục tiếp tục mà không có sự nhạy cảm bên trong nó. Thế rồi bạn không thể thấu hiểu nó, chỉ một sự nhạy cảm sâu sắc mới có thể thấu hiểu bất cứ điều gì, chỉ một cảm nhận sâu sắc, một chuyển động sâu sắc vào trong nó, mới có thể thấu hiểu bất cứ thứ gì. Bạn chỉ có thể thấu hiểu tình dục nếu bạn di chuyển vào nó như một thi sĩ di chuyển giữa những bông hoa, chỉ đến lúc đó thôi. Nếu bạn cảm thấy tội lỗi về những bông hoa, bạn có thể đi qua khu vườn, nhưng bạn sẽ đi qua với đôi mắt nhắm. Và bạn sẽ ở trong hối hả, ở trong vội vã điên khùng và khó hiểu. Bằng cách này hay cách khác đó bạn phải đi ra khỏi khu vườn. Thế thì làm sao bạn có thể nhận biết? Cho nên Tantra nói, hãy chấp nhận bất cứ điều gì bạn là. Bạn là điều huyền bí vĩ đại chứa đựng nhiều năng lượng đa chiều. Hãy chấp nhận nó, và di chuyển cùng mọi năng lượng với sự nhạy cảm sâu sắc, với nhận biết, với tình yêu, với thấu hiểu. Hãy di chuyển cùng nó, thế rồi mỗi dục vọng sẽ trở thành một phương tiện để vượt khỏi nó. Thế rồi mỗi năng lượng sẽ trở thành một sự giúp đỡ. Thế rồi thế giới này sẽ trở thành niết bàn, thân thể này trở thành ngôi đền, một ngôi đền thiêng, một nơi thiêng liêng. Yoga là sự phủ nhận, Tantra là sự xác nhận. Yoga được định nghĩa dưới dạng nhị nguyên, đó là lý do cho từ yoga. Nó nghĩa là đặt hai thứ cùng nhau, cặp hai thứ cùng nhau. Nhưng hai thứ ở đó, nhị nguyên ở đó. Tantra nói không có nhị nguyên, nếu có nhị nguyên thì bạn không thể đặt chúng cùng nhau được. Bất kể bạn thử cách nào, chúng sẽ vẫn là hai và cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn, thuyết nhị nguyên sẽ vẫn còn. Nếu trần tục và thiêng liêng là hai thì chúng không thể được đặt cùng nhau. Nếu chúng không phải là hai, nếu chúng chỉ có vẻ như hai, chỉ thế thì chúng mới có thể là một. Nếu thân thể và linh hồn bạn là hai thì chúng không thể được đặt cùng nhau. Nếu bạn và Thượng Đế là hai thì không có khả năng đặt cùng nhau. Cả hai sẽ vẫn là hai. Tantra nói không có nhị nguyên, nó chỉ là bề ngoài. Vậy thì tại sao lại giúp cái bề ngoài nhị nguyên này phát triển mạnh lên? Hãy giải tán nó ngay chính khoảnh khắc này. Hãy là một, qua sự chấp nhận bạn trở thành một, không phải qua chiến đấu. Hãy chấp nhận trần tục, chấp nhận thân thể, chấp nhận mọi thứ vốn có trong nó. Đừng tạo ra một trung tâm khác trong chính bạn, bởi vì với Tantra, trung tâm khác đó chẳng là gì ngoài bản ngã. Đừng tạo ra bản ngã, chỉ nhận biết cái bạn là, nếu bạn chiến đấu thì bản ngã sẽ ở đó. Thật khó để tìm được một yogi mà không có bản ngã. Và các yogi có thể tiếp tục nói về vô ngã, nhưng họ không thể vô ngã. Chính tiến trình họ đi qua tạo ra bản ngã, cuộc chiến là tiến trình đó. Nếu bạn chiến đấu, bạn chắc chắn tạo ra bản ngã. Và bạn càng chiến đấu, bản ngã sẽ càng được làm mạnh thêm. Nếu bạn chiến thắng cuộc chiến của mình thì bạn sẽ đạt được bản ngã tối cao. Tantra nói, đừng chiến đấu, thế thì không có khả năng cho bản ngã xuất hiện. Nếu chúng ta thấu hiểu Tantra, sẽ có nhiều vấn đề, bởi vì, đối với chúng ta, nếu không chiến đấu thì chỉ có sự phóng túng. Không chiến đấu nghĩa là phóng túng đối với chúng ta, thế rồi chúng ta trở nên sợ hãi. Chúng ta đã phóng túng cùng nhau trong nhiều kiếp sống mà chẳng đạt tới đâu. Nhưng trong Tantra, phóng túng không phải phóng túng của chúng ta. Tantra nói, hãy phóng túng, nhưng phải nhận biết. Bạn đang giận dữ, Tantra sẽ không bảo, đừng giận dữ. Tantra sẽ bảo, hãy giận dữ toàn tâm toàn ý, nhưng hãy nhận biết. Tantra không chống lại giận dữ, Tantra chỉ chống lại sự uể oải về tâm linh, sự vô ý thức về tâm linh. Hãy nhận biết và hãy giận dữ, và đây là bí mật của phương thức này, nếu bạn nhận biết, giận dữ được chuyển hóa, nó trở thành lòng trắc ẩn. Cho nên theo Tantra, giận dữ không phải kẻ thù của bạn, nó là lòng trắc ẩn ở dạng hạt giống. Cùng sự giận dữ ấy, cùng năng lượng ấy, sẽ trở thành lòng trắc ẩn. Nếu bạn chiến đấu với giận dữ của bạn thì sẽ không có khả năng cho lòng trắc ẩn xuất hiện. Nếu bạn thành công trong chiến đấu, trong kìm nén, bạn sẽ chết. Sẽ không có giận dữ bởi vì bạn đã kìm nén nó, nhưng cũng sẽ không có lòng trắc ẩn, bởi vì chỉ giận dữ mới có thể được chuyển hóa thành lòng trắc ẩn. Nếu bạn thành công trong sự kìm nén của mình điều vốn là bất khả thi thì sẽ không có tình dục, nhưng cũng không có cả tình yêu, bởi vì khi tình dục chết thì không có năng lượng để phát triển thành tình yêu. Cho nên bạn sẽ không có tình dục và cũng không có cả tình yêu. Và thế thì toàn thể mấu chốt bị bỏ lỡ, bởi vì không có tình yêu thì không có sự thiêng liêng, không có tình yêu thì không có sự giải thoát, không có tình yêu thì không có tự do. Tantra nói rằng những năng lượng này nên được chuyển hóa. Có thể nói như sau, nếu bạn chống lại trần tục, thì không có niết bàn, bởi vì chính trần thế này được chuyển hóa thành niết bàn. Khi đó, bạn đang chống lại những năng lượng cơ bản vốn là nguồn cội. Cho nên thuật giả Kim Tantra nói, đừng chiến đấu, hãy thân thiện với những năng lượng được trao cho bạn. Chào đón chúng, cảm thấy biết ơn rằng bạn có giận dữ, rằng bạn có tình dục, rằng bạn có tham lam. Cảm thấy biết ơn bởi vì đây là những cội nguồn ẩn giấu và chúng có thể được chuyển hóa, chúng có thể được mở ra. Khi tình dục được chuyển hóa, nó trở thành tình yêu. Độc dược mất đi và cái xấu xí mất đi. Hạt giống xấu xí, nhưng khi nó có sức sống, nó đâm chồi và nở hoa. Khi đó có vẻ đẹp, đừng ném hạt giống đi, bởi vì thế thì bạn cũng đang ném đi những bông hoa trong nó. Chúng chưa hiển lộ để bạn có thể thấy chúng. Chúng chưa hiển lộ, nhưng chúng ở đó. Hãy sử dụng hạt giống này để bạn có thể đạt tới những bông hoa. Cho nên đầu tiên hãy có sự chấp nhận, một sự thấu hiểu và nhận biết nhạy bén. Khi đó phóng túng được cho phép. Một điều nữa, mặc dù kỳ lạ, nhưng là một trong những khám phá sâu sắc nhất của Tantra, là bất kể bạn coi điều gì là kẻ thù tham lam, giận dữ, căm ghét, tình dục thái độ coi chúng là kẻ thù của bạn biến chúng thành kẻ thù. Hãy coi chúng là những món quà thiêng liêng và tiếp cận chúng với một trái tim biết ơn. Đối với Tantra, mọi thứ đều thiêng liêng. Hãy nhớ điều này, đối với Tantra, mọi thứ đều thiêng liêng, chẳng có gì là không thiêng liêng. Đối với một người phi tôn giáo, mọi thứ là không thiêng liêng còn đối với những người được gọi là có tôn giáo thì có thứ thiêng liêng, có thứ không thiêng liêng. Tantra nói mọi thứ đều thiêng liêng, đó là lý do tại sao chúng ta không thể thấu hiểu nó. Nó là quan điểm phi nhị nguyên sâu sắc nhất nếu chúng ta có thể gọi nó là một quan điểm. Bởi vì bất cứ quan điểm nào cũng chắc chắn là nhị nguyên và Tantra không chống lại bất kỳ cái gì, nó không là bất cứ quan điểm nào. Nó là một thể thống nhất mà phải được cảm nhận, một thể thống nhất mà phải được sống theo. Đây là hai con đường, yoga và Tantra. Tantra không thể cuốn hút bằng yoga bởi vì tâm trí của chúng ta què quặt. Nhưng đối với ai đó lành mạnh bên trong, không ở trong hỗn loạn, Tantra có một vẻ đẹp. Chỉ người như vậy mới có thể thấu hiểu Tantra là gì. Yoga có sự lôi cuốn dễ dàng bởi vì tâm trí của chúng ta lộn xộn. Hãy nhớ, rốt cục thì chính tâm trí bạn sẽ làm cho cái gì đó thành hấp dẫn hoặc không hấp dẫn. Bạn là nhân tố quyết định. Bản đồ bên trong của các luân xa. Tantra có một bản đồ đích xác của con người bên trong. Sẽ thật tốt nếu bạn thấu hiểu bản đồ đó, vì nó sẽ giúp ích cho bạn. Cả Tantra và yoga đều cho rằng có 7 trung tâm trong sinh lý học con người, sinh lý học vi tế, không phải sinh lý học vật chất của thân thể. Trên thực tế, những trung tâm này là những ẩn dụ, nhưng chúng giúp ích trong việc thấu hiểu điều gì đó về bản thể bên trong. Đây là 7 luân xa. Đầu tiên và căn bản nhất là Muladhara, có nghĩa là nền tảng hay cơ bản nhất. Mun nghĩa là thuộc về gốc rễ. Luân xa Muladhara là trung tâm mà năng lượng tình dục hiện hữu, nhưng xã hội đã làm hư hại trầm trọng luân xa đó. Luân xa Muladhara có 3 khía cạnh, một là miệng, hai là hậu môn và ba là cơ quan sinh dục. Đây là 3 khía cạnh của Muladhara. Đứa trẻ bắt đầu cuộc đời của mình ở miệng, và bởi vì dạy dỗ sai nên nhiều người vẫn ở giai đoạn miệng, họ không bao giờ phát triển xa hơn nó. Đó là lý do tại sao tràn lan việc hút thuốc, nhai kẹo cao su, ăn không ngừng. Đây là sự có định ở miệng, những người này vẫn đặt trung tâm ở miệng. Có nhiều xã hội nguyên thủy mà các cặp đôi không hôn nhau. Trên thực tế, nếu đứa trẻ phát triển tốt, việc hôn sẽ biến mất. Việc hôn cho thấy người đó vẫn còn ở miệng, nếu không thì tình dục liên quan gì đến đôi môi. Khi lần đầu tiên các xã hội nguyên thủy biết tới việc hôn của con người văn minh, họ cười lớn. Họ nghĩ nó thật tức cười, hai người hôn nhau ư, nó có vẻ không hợp vệ sinh nữa, truyền tất cả các loại bệnh tật và nhiễm trùng cho nhau. Họ đang làm gì và tại sao, nhưng hầu hết nhân loại vẫn còn ở miệng. Nếu đứa trẻ chưa thỏa mãn ở miệng người mẹ không cho nó bú đủ nhiều như nó cần, đôi môi vẫn chưa thỏa mãn. Thế thì đứa trẻ lớn lên sẽ hút thuốc, trở thành một người hỗn rất giỏi, nhai kẹo cao su, hoặc trở thành một người ăn rất giỏi, không ngừng ăn cái này hay cái kia. Nếu người mẹ cho con bú đủ như chúng cần thì Muladhara không bị tổn hại. Nếu bạn hút thuốc, hãy thử dùng núm vú giả và bạn sẽ kinh ngạc không ngờ. Nó đã giúp nhiều người, tôi đề xuất nó cho nhiều người. Nếu ai đó hỏi tôi làm sao để cai thuốc lá, tôi nói, hãy lấy một cái núm vú giả và ngậm nó trong miệng. Hãy treo nó ở cổ và mỗi khi bạn thèm hút thuốc, hãy cho núm vú giả vào miệng rồi thưởng thức nó. Sau 3 tuần bạn sẽ ngạc nhiên, thôi thúc hút thuốc đã biến mất. Đầu đó trong tâm thần, bộ ngực vẫn cuốn hút, đó là lý do tại sao đàn ông hay để tâm vào bộ ngực như vậy. Dường như chẳng có lý do gì cả, tại sao đàn ông lại quan tâm đến bộ ngực như vậy? Hội họa, điêu khắc, phim ảnh, mọi thứ dường như đều hướng về bộ ngực. Và phụ nữ thì luôn vừa cố gắng che giấu nhưng lại vừa phô bày bộ ngực của họ, nếu không thì chiếc áo ngực thật ngu xuẩn. Nó là mánh lưới để vừa che giấu vừa trưng bày cùng một lúc, nó là một mánh lưới mâu thuẫn. Và giờ đây họ đang bơm ngực bằng silicon để chúng trở nên lớn hơn và có thể đạt tới hình dạng mà nhân loại chưa trưởng thành muốn thấy. Thật là một ý tưởng trẻ con, thế cho nên nhân loại vẫn còn ở miệng. Đây là giai đoạn thấp nhất của luân xa Muladhara. Một số ít người truyền khỏi miệng và bị mắc kẹt ở hậu môn, bởi vì tổn thương ghê gớm thứ hai xảy ra với việc huấn luyện đi vệ sinh. Trẻ em bị ép buộc đi vệ sinh vào thời gian nhất định. Trẻ nhỏ không thể kiểm soát được sự vận động của ruột chúng, cần thời gian, cần nhiều năm để chúng phát triển sự kiểm soát. Vậy chúng làm gì? Chúng ép buộc chính mình, chúng đóng cơ chế hậu môn lại, và bởi vậy chúng bị cố định ở hậu môn. Đó là nguyên do tại sao có quá nhiều người bị táo bón trên thế giới. Chỉ con người mới mắc chứng táo bón. Ở trạng thái hoang dã, không loài vật nào bị táo bón. Táo bón thuộc về tâm lý nhiều hơn, đó là kết quả của việc Luân Xa Muladhara bị tổn thương. Bởi vì táo bón mà nhiều thứ khác phát triển trong tâm trí con người. Con người trở thành kẻ tích trữ tri thức, tiền bạc, đức hạnh và trở nên keo kiệt. Anh ta không thể buông bỏ bất cứ cái gì chụp được, anh ta giữ khư khư. Với sự nhấn mạnh vào hậu môn này, tổn thương ghê gớm xảy ra cho Muladhara. Khi mọi thứ phát triển tự nhiên, người đàn ông hay người đàn bà sẽ di chuyển đến cơ quan sinh dục. Nếu con người bị cố định ở miệng hay hậu môn, họ không bao giờ di chuyển đến cơ quan sinh dục, đó là mánh lưới mà xã hội đã sử dụng cho tới nay để không cho phép bạn được đầy đủ về tình dục. Sự cố định ở hậu môn trở thành quan trọng đến mức cơ quan sinh dục trở thành ít quan trọng hơn. Cuối cùng, một số người đi đến cơ quan sinh dục nếu bằng cách nào đó họ không bị cố định ở miệng và hậu môn, và thế rồi tội lỗi về tình dục được tạo ra trong nhân loại. Tình dục tương đương với tội lỗi. Thiên Chúa giáo đã coi tình dục giống một tội lỗi đến mức họ liên tục cố gắng chứng minh ý niệm ngu xuẩn là Chúa Giêsu được sinh ra bởi một phép màu. Ông không được sinh ra từ một mối quan hệ nam nữ, mà Mary là một trinh nữ. Tình dục là một tội lỗi đến mức như vậy. Làm sao mẹ của Giêsu có thể quan hệ tình dục được? Nó ổn đối với người bình thường, nhưng mẹ của Giêsu mà quan hệ tình dục thì làm sao Giêsu, một con người thanh khiết như thế, lại có thể được sinh ra từ tình dục? Tình dục đã bị lên án nhiều đến nỗi bạn không thể tận hưởng nó. Đó là lý do năng lượng vẫn cố định ở đâu đó khác, hoặc miệng, hoặc hậu môn, hoặc cơ quan sinh dục. Nó không thể đi lên trên. Tantra nói rằng công việc lớn lao đầu tiên phải xảy ra ở Luân Xa Muladhara. Để miệng tự do, gào thét, cười lớn, la hét, khóc lóc, tất cả đều giúp ích. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh vào những phương thức thanh tẩy của hành thiền, nó giúp làm dịu đi sự cố định ở miệng. Để giúp bạn nhẹ bớt sự cố định ở hậu môn, việc thở nhanh và hỗn loạn là hữu ích bởi vì nó đánh trực tiếp vào trung tâm hậu môn và cho phép bạn thư giãn cơ chế hậu môn. Ở đây, thiền động có giá trị to lớn. Thiền động Osho là một tiến trình dài 1 giờ đồng hồ bao gồm 5 giai đoạn, 1 thở mãnh liệt, hỗn độn, 2 thanh tẩy, 3 trụ vững và định tâm, 4 cảnh giác một cách im lặng và 5 hân hoan thông qua nhảy múa. Osho đã phát triển phương pháp thiền riêng biệt cho đàn ông và đàn bà hiện đại, đồng thời hướng dẫn việc sáng tác âm nhạc để hỗ trợ từng giai đoạn trong tiến trình. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn chi tiết về nơi để tìm thấy nhạc thiền, xem www.osho.com Dynamic. Vậy nên phải làm nhẹ bớt gánh nặng tội lỗi và lên án cho trung tâm tình dục. Bạn phải học lại nó toàn bộ từ đầu, chỉ khi đó trung tâm tình dục đã bị tổn thương mới có thể vận hành theo một cách lành mạnh. Bạn phải học lại nó để tận hưởng nó mà không cảm thấy bất kỳ tội lỗi nào. Chẳng có gì mất đi cả, bạn không có một hạn ngạch năng lượng cố định, bạn là một máy phát điện, bạn tạo ra năng lượng, bạn tạo ra nó mỗi ngày. Trên thực tế, bạn càng sử dụng nó nhiều, bạn càng có nhiều. Nó vận hành giống như phần còn lại của thân thể. Nếu bạn sử dụng cơ bắp, chúng sẽ lớn lên. Nếu bạn bước, chân bạn sẽ tráng kiện. Nếu bạn chạy, bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn để chạy. Đừng nghĩ rằng một người chưa bao giờ chạy và đột nhiên chạy sẽ có năng lượng, anh ta sẽ không có năng lượng. Anh ta thậm chí sẽ không có hệ thống cơ bắp để chạy. Hãy sử dụng tất cả những gì thiên nhiên đã ban cho bạn và bạn sẽ có nhiều hơn. Tình dục rất tốt, tình dục rất đẹp, nhưng nó không phải điểm cuối cùng. Nó là alpha chứ không phải omega. Bạn phải đi xa hơn nó. Nhưng nói rằng bạn phải đi xa hơn nó không phải là một sự kết ánh, bạn phải đi qua nó để đi xa hơn nó. Tantra là thái độ lành mạnh nhất về tình dục. Nó nói tình dục là tốt, tình dục là lành mạnh, tình dục là tự nhiên, và tình dục có nhiều khả năng hơn là chỉ sinh sản. Tình dục có nhiều khả năng hơn là chỉ đem lại niềm vui. Tình dục đem theo trong nó thứ gì đó của điều tối thượng, điều gì đó của Samadhi, của sự siêu việt. Phải thư giãn Luân Xa Muladhara để nó không còn táo bón, để nó không còn tiêu chảy. Luân Xa Muladhara phải vận hành ở trạng thái tối ưu, 100%, thế thì năng lượng mới bắt đầu di chuyển. Luân Xa thứ hai là Swadhisthana tức Hara, trung tâm cái chết. Hai trung tâm đầu tiên này đều bị hư hại bởi vì con người sợ tình dục và con người sợ cái chết. Cái chết bị tránh xa, đừng nói về cái chết, hãy quên nó đi. Nó không tồn tại, thậm chí nếu đôi khi nó xảy ra, đừng chú ý chút nào đến nó. Hãy tiếp tục nghĩ rằng bạn sẽ sống mãi mãi, hãy lảng tránh cái chết. Tantra nói, đừng lảng tránh tình dục và đừng lảng tránh cái chết. Đó là lý do tại sao Saraha lại đi đến bãi hỏa táng để hành thiền để không lảng tránh cái chết. Ông đi cùng người phụ nữ rèn tên để sống một cuộc sống lành mạnh, tình dục trọn vẹn, tình dục ở trạng thái tối ưu. Khi ở bãi hỏa táng, sống cùng một phụ nữ, hai trung tâm này phải được thư giãn, trung tâm của cái chết và trung tâm của tình dục. Một khi bạn chấp nhận cái chết và không sợ hãi nó, một khi bạn chấp nhận tình dục và không sợ hãi nó, hai trung tâm bên dưới của bạn được thư giãn. Đó là hai trung tâm bên dưới đã bị xã hội làm hư hại nghiêm trọng. Một khi chúng được làm dịu đi thì có thể tiếp cận năm trung tâm kia. Chúng không bị hư hại, không cần làm hư hại chúng bởi vì con người không sống ở năm trung tâm đó. Hai trung tâm này sẵn có một cách tự nhiên sinh đã xảy ra, trung tâm tình dục Muladhara. Và tử sẽ xảy ra trung tâm thứ hai, Swadhisthana. Hai điều này ở trong cuộc đời mọi người, cho nên xã hội đã phá hủy cả hai trung tâm và cố gắng thao túng mọi người, thống trị họ thông qua hai trung tâm này. Tantra nói, hãy thiền trong lúc bạn làm tình, hãy thiền trong lúc ai đó qua đời đi, quan sát, nhìn. Ngồi yên cạnh một người đang hấp hối, cảm nhận, tham ia vào cái chết của người đó, đi sâu vào thiền cùng ở người đang hấp hối. Khi một người đang hấp hối, có khả năng có mùi vị của cái chết bởi vì khi một người đang chết đi, người đó giải phóng rất nhiều năng lượng từ Luân Xa Swadhisthana. Toàn thể năng lượng bị kìm nén của Luân Xa Swadhisthana sẽ được giải phóng khi người đó đang chết. không giải phóng nó thì người đó sẽ không thể chết được. Cho nên khi một người đàn ông hoặc một người đàn bà qua đời, đừng bỏ lỡ cơ hội. Nếu bạn ở gần một người đang hấp hối, hãy ngồi im lặng, thiền im lặng. Khi người đó qua đời, trong một sự vỡ tung bất thình lình, năng lượng sẽ ở khắp xung quanh và bạn có thể nếm trải cái chết. Nó sẽ cho bạn cảm giác buông lỏng lớn lao, bạn sẽ trải nghiệm được rằng, phải, cái chết xảy ra, nhưng không có ai chết. Phải, cái chết xảy ra nhưng trên thực tế cái chết không bao giờ xảy ra. Trong lúc làm tình, hãy thiền để bạn có thể biết rằng điều gì đó của Samadhi đã thâm nhập vào tình dục. Trong lúc thiền về cái chết, hãy đi sâu vào trong nó để bạn có thể thấy điều gì đó của sự bất tử đã bước vào trong cái chết. Hai kinh nghiệm này sẽ giúp bạn đi lên phía trên rất dễ dàng. Năm trung tâm kia, thật may mắn, không bị phá hủy, chúng tuyệt đối hài hòa, chỉ là năng lượng phải được giải phóng thì mới có thể di chuyển qua chúng. Nếu hai trung tâm đầu tiên được trợ giúp để buông lỏng, năng lượng sẽ bắt đầu chuyển động. Cho nên hãy để cái chết và tình yêu là hai đối tượng thiền định của bạn. Muladhara nghĩa là cơ sở, căn nguyên, nó là trung tâm tình dục, hoặc bạn có thể gọi nó là trung tâm sự sống, trung tâm của sự sinh ra. Chính từ Muladhara mà bạn được ra đời, chính từ Muladhara của mẹ bạn và Muladhara của cha bạn mà bạn đã bước vào trong thân thể mình. Luân xa của cái chết là Swadhisthana, nó nghĩa là nơi cư trú của cái tôi. Đây là một cái tên rất lạ khi được đặt cho luân xa của cái chết, nơi cư trú của cái tôi, Swadhisthana, nơi bạn thực sự tồn tại. Trong cái chết sao? Đúng vậy, khi bạn chết, bạn đến với sự tồn tại thuần khiết của mình, bởi vì phần duy nhất của bạn chết đi lại chính là phần không phải là bạn. Thân thể chết đi, thân thể được sinh ra từ luân xa Muladhara. Khi bạn chết, thân thể biến mất, nhưng bạn có biến mất không? Không, cái gì được luân xa Muladhara cho thì bị luân xa Swadhisthana lấy đi. Mẹ bạn và cha bạn đã cho bạn một cơ cấu thân thể nhất định, nó bị lấy đi trong cái chết. Nhưng bạn thì sao? Bạn đã tồn tại ngay cả trước khi cha và mẹ bạn biết nhau, bạn đã luôn luôn tồn tại. Ai đó hỏi Giê-xu rằng ông nghĩ gì về nhà tiên tri Abraham? Chú thích: Abraham được coi là tổ phụ của người Do Thái và người Ả Rập, và ông nói: Abraham ư? Ta hiện hữu trước khi Abraham hiện hữu. Abraham sống gần 2000, 3000 năm trước Giê-xu, và ông ấy nói: ta hiện hữu trước khi Abraham hiện hữu. Ông ấy đang nói về cái gì vậy? Nếu nói về thân thể thì làm sao ông ấy tồn tại trước Abraham được? Ông ấy đang không nói về thân thể, ông ấy đang nói về cái ta, bản thể thuần khiết của mình. Bản thể thuần khiết đó là vĩnh cửu. Cho nên cái tên này, Swadhisthana, thật đẹp đẽ. Nó đích xác là trung tâm mà ở Nhật Bản gọi là Hara. Đó là lý do tại sao ở Nhật Bản, tự vẫn được gọi là Harakiri, tự sát thông qua trung tâm Hara. Luân xa Swadhisthana chỉ lấy đi cái mà luân xa Muladhara cho. Nhưng cái tới từ vĩnh hằng, ý thức của bạn, thì không bị lấy đi. Người Hindu là những nhà thám hiểm ý thức vĩ đại. Họ gọi trung tâm này là Swadhisthana bởi vì khi bạn chết, bạn biết bạn là ai. Hãy chết trong yêu thương và bạn sẽ biết bạn là ai. Hãy chết trong thiền định và bạn sẽ biết bạn là ai. Hãy chết đi với quá khứ và bạn sẽ biết bạn là ai. Hãy chết đi với tâm trí và bạn sẽ biết bạn là ai. Chết là con đường để biết. Hai trung tâm này đã bị xã hội đầu độc bởi vì đây là những trung tâm xã hội dễ dàng tiếp cận được. Xa hơn hai trung tâm này có năm trung tâm nữa. Trung tâm thứ ba, Manipura, là trung tâm của mọi cảm tình, cảm xúc. Nó nghĩa là kim cương cuộc sống có giá trị bởi vì có những cảm tình, cảm xúc, tiếng cười, tiếng khóc, nước mắt và nụ cười. Cuộc sống có giá trị bởi vì tất cả những điều này. Những điều này là vinh quang của cuộc sống, cho nên luân xa này được gọi là Manipura, luân xa kim cương. Chỉ con người mới có khả năng có được viên kim cương quý giá này. Loài vật không thể cười, hiển nhiên, chúng cũng không thể khóc. Nước mắt là một chiều hướng chỉ có ở con người. Vẻ đẹp của nước mắt, vẻ đẹp của tiếng cười, thi ca của nước mắt, thi ca của tiếng cười chỉ dành cho con người. Tất cả các loài vật khác tồn tại chỉ với hai luân xa, Muladhara và Swadhisthana. Chúng sinh ra rồi chết đi. Nếu bạn cũng sinh ra rồi chết đi, và không có gì khác xảy ra, thì bạn giống như con vật, bạn chưa phải con người. Vậy mà nhiều triệu người đã tồn tại chỉ với hai luân xa này, họ không bao giờ đi xa hơn chúng. Chúng ta kìm nén cảm xúc của mình ở luân xa Manipura. Chúng ta đã được dạy phải kìm nén cảm tình. Chúng ta được dạy rằng tính đa cảm đó không có lợi, hãy thực tế, hãy cứng rắn, đừng mềm yếu, đừng yếu đuối, nếu không, bạn sẽ bị lợi dụng. Hãy cứng rắn, ít nhất hãy tỏ ra là bạn cứng rắn, ít nhất hãy giả vờ rằng bạn nguy hiểm, rằng bạn không phải một sinh vật mềm yếu. Hãy tạo ra sợ hãi xung quanh bạn, đừng cười nếu bạn cười, bạn không thể tạo ra sợ hãi quanh bạn được. Đừng khóc nếu bạn khóc sẽ thể hiện là bạn sợ hãi. Đừng bộc lộ những hạn chế con người của bạn, hãy giả vờ rằng bạn là hoàn hảo. Có nhiều việc được thực hiện trong Tantra để buông lỏng trung tâm thứ ba này. Phải thư giãn, làm dịu những cảm xúc, khi bạn cảm thấy muốn khóc, bạn phải khóc, khi bạn cảm thấy muốn cười, bạn phải cười. Bạn phải vứt bỏ sự kìm nén vô nghĩa này, bạn phải học cách bộc lộ, bởi vì chỉ thông qua những cảm tình, cảm xúc và sự nhạy cảm của bạn, bạn mới tới được sự rung động mà qua đó có thể giao tiếp. Bạn chưa bao giờ thấy ư? Bạn có thể nói đủ thứ mà bạn muốn, nhưng vẫn chẳng nói được điều gì, một giọt nước mắt lăn trên má bạn và mọi thứ được nói ra. Một giọt nước mắt có thể nói được nhiều hơn nhiều, bạn có thể nói nhiều giờ mà chẳng ích gì, nhưng một giọt nước mắt có thể nói tất cả. Bạn có thể nói, tôi hạnh phúc, nhưng một tiếng cười nhỏ bé, tiếng cười chân thật, đích thực và bạn chẳng cần nói gì, tiếng cười thể hiện tất cả. Khi bạn thấy bạn của mình, gương mặt bạn rạng rỡ, sáng lấp lánh niềm vui. Phải khiến cho trung tâm thứ ba ngày càng dễ tiếp cận. Nó chống lại việc suy nghĩ, cho nên nếu bạn cho phép trung tâm thứ ba hoạt động, bạn sẽ buông lỏng tâm trí căng thẳng của bạn dễ dàng hơn. Hãy chân thật, nhạy cảm, chạm nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, cười nhiều hơn, khóc nhiều hơn. Nhớ rằng, Bạn không thể làm nhiều hơn mức cần thiết, bạn không thể cường điệu. Bạn không thể mang đến một giọt nước mắt nhiều hơn mức cần thiết, và bạn không thể cười nhiều hơn mức cần thiết. Cho nên đừng e sợ và đừng keo kiệt. Tantra cho phép cuộc sống hiển bày với tất cả cảm xúc của nó. Đây là ba trung tâm dưới nhưng không theo nghĩa về giá trị, đây là ba bậc dưới của chiếc thang. Rồi đến trung tâm thứ tư, trung tâm trái tim, được gọi là Anahata. Từ này thật đẹp đẽ. Anahata nghĩa là âm thanh bất động. Nó đích xác là cái mà hành giả thiền ngụ ý khi họ nói, bạn đã nghe thấy tiếng vỗ của một bàn tay chưa? Âm thanh bất động. Trái tim nằm ở giữa ba trung tâm ở dưới nó, ba trung tâm ở trên nó. Trái tim là cánh cửa từ chỗ thấp hơn đến chỗ cao hơn, hoặc từ chỗ cao hơn đến chỗ thấp hơn. Trái tim giống như đường cắt ngang. Bạn không thể cười nhiều hơn mức cần thiết, cho nên đừng e sợ và đừng keo kiệt. Trái tim đã hoàn toàn bị lờ đi, bạn đã không được dạy để dùng trái tim, bạn thậm chí đã không được phép đi vào địa hạt của trái tim, bởi vì nó rất nguy hiểm. Nó là trung tâm của âm thanh vô thanh, âm thanh bất động, trung tâm phi ngôn ngữ. Ngôn ngữ là âm thanh động, chúng ta phải tạo ra nó bằng dây thanh đới. Ngôn ngữ là tiếng vỗ của hai bàn tay, trái tim là tiếng vỗ của một bàn tay, trong trái tim không có ngôn từ, nó là vô ngôn. Chúng ta đã hoàn toàn lảng tránh trái tim, chúng ta đã lờ nó đi. Chúng ta di chuyển trong bản thể mình như thể trái tim không tồn tại, hoặc cùng lắm như thể nó chỉ là một cơ cấu bơm cho việc thở. Không phải đâu, phổi không phải là trái tim ẩn sâu phía sau phổi, và nó cũng không thuộc về vật chất, nó là nơi từ đó tình yêu nảy sinh. Đó là lý do tại sao tình yêu không phải một cảm tình. Cảm tình thuộc về trung tâm thứ ba chứ không phải trung tâm thứ tư. Tình yêu không chỉ là cảm tình, tình yêu sâu hơn cảm tình, tình yêu có nhiều căn cứ hơn cảm tình. Cảm tình là nhất thời. Cảm tình của tình yêu ít nhiều đều bị hiểu lầm là kinh nghiệm của tình yêu. Một hôm bạn có cảm tình với một người đàn ông hoặc một người đàn bà, và ngày tiếp theo nó ra đi và bạn gọi nó là tình yêu. Nó không phải tình yêu, nó là cảm tình. Bạn thích người đàn ông thích, hãy nhớ lấy, không phải yêu nó là thích, hệt như bạn thích kem. Việc thích đến rồi đi, việc thích là nhất thời, chúng không thể ở lâu, chúng không có khả năng ở lâu. Bạn thích một người đàn ông, bạn làm tình với anh ta, và xong. Việc thích đã kết thúc, giống hệt như bạn thích kem, bạn đã ăn nó và bây giờ bạn hoàn toàn không nhìn vào cây kem nữa. Và nếu ai đó cho bạn thêm kem, bạn sẽ nói, giờ nó đang làm tôi bệnh, hãy dừng lại. Tôi không thể chịu được nữa. Thích không phải là yêu, đừng bao giờ hiểu nhầm thích là yêu, nếu không cả đời bạn sẽ chỉ là khúc gỗ trôi. Bạn sẽ trôi từ người này qua người khác và sự thân mật sẽ không bao giờ phát triển. Trung tâm thứ tư, luân xa Anahata, quan trọng bởi vì chính qua trái tim mà bạn liên kết với mẹ bạn lần đầu tiên. Chính qua trái tim mà bạn đã liên kết với mẹ bạn, không phải qua cái đầu. Trong tình yêu sâu sắc, trong cực khoái sâu sắc, một lần nữa bạn lại được liên kết trái tim, không phải qua cái đầu. Trong qua thiền định, trong cầu nguyện, điều tương tự xảy ra, bạn được liên kết với hiện hữu qua trái tim nối với trái tim. Đúng vậy, nó là một cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim, không phải từ cái đầu đến cái đầu. Nó phi ngôn ngữ. Trung tâm trái tim là trung tâm mà từ đó âm thanh vô thanh nảy sinh. Nếu bạn buông lỏng vào trong trung tâm trái tim, bạn sẽ nghe thấy nó. Đó là một khám phá to lớn. Những ai đã bước vào trái tim đều nghe thấy tiếng tụng liên tục bên trong bản thể của họ, nghe như tiếng am. Bạn đã bao giờ nghe thấy cái gì như tiếng tụng mà cứ tự nó tiếp diễn chứ không phải bạn đang tụng chưa? Đó là lý do tại sao tôi không ủng hộ chú mantra. Bạn có thể tụng am, am, am không ngừng và tạo ra một sự thay thế về tâm thần cho trái tim. Nó sẽ không giúp ích cho bạn, nó là sự lừa dối. Bạn có thể tụng nhiều năm và tạo ra một âm thanh giả bên trong chính mình như thể trái tim đang nói nhưng không phải. Để biết trái tim thì bạn không phải tụng am, bạn chỉ phải im lặng. Một ngày kia, đột nhiên, chú mantra ở đó. Một ngày kia, khi bạn đã rơi vào im lặng, bạn sẽ nghe thấy âm thanh tới từ hư vô. Nó xuất hiện trong bạn từ cốt lõi tận cùng bên trong. Nó là âm thanh của sự im lặng bên trong bạn, như trong một đêm yên lặng có một âm thanh nào đó, âm thanh của sự im lặng, chính xác giống như thế nhưng ở một mức độ sâu hơn, một âm thanh nảy sinh trong bạn. Nó nảy sinh để tôi nhắc đi nhắc lại với bạn, không phải là bạn mang nó vào, không phải là bạn lặp lại am, am. Không, bạn không nói một lời nào cả, bạn chỉ yên lặng, bạn im lặng, nó bật tung ra như một cái lò xo, đột nhiên nó bắt đầu tuôn chảy. Nó ở đó, bạn nghe thấy nó, bạn không nói nó, bạn nghe thấy nó. Khi người Hồi giáo nói rằng Moham đã nghe được kinh Koran, đó đúng là ý của họ. Chú thích, Moham là người sáng lập Hồi giáo, được coi là sứ giả của Thượng Đế. Kinh Koran là kinh quan trọng nhất của Hồi giáo, được coi là lời nói thiên khải cuối cùng của Thượng Đế. Hết chú thích, đó đích xác là điều xảy ra ở cốt lõi tận cùng bên trong của trái tim bạn. Không phải bạn nói ra nó mà bạn nghe thấy nó. Moham nghe thấy kinh Koran, ông nghe thấy nó đang xảy ra ở bên trong. Ông đã lúng túng, ông chưa bao giờ nghe được điều gì giống như thế này. Nó quá khác những gì đã biết, quá xa lạ. Chuyện kể rằng ông phát ốm. Nếu một ngày, khi đang ngồi trong phòng mình, bạn bắt đầu thình lình nghe thấy bên trong những tiếng am, am hay cái gì đó khác thì bạn sẽ bắt đầu tự hỏi, tôi đang phát điên hay sao? Bạn không nói nó, không ai khác đang nói nó. Bạn đang phát điên ư? Moham đang ngồi trên đỉnh đồi khi nghe thấy nó. Ông trở về nhà run rẩy, đổ mồ hôi và bị sốt cao. Ông trở nên khó chịu. Ông bảo vợ, mang tất cả chăn lại đây và đắp cho tôi. Tôi chưa bao giờ run cầm cập thế này. Tôi đang bị một cơn sốt khủng khiếp. Nhưng vợ ông có thể thấy rằng gương mặt ông sáng bừng lên. Đây là kiểu sốt gì vậy? Mắt ông ấy đang bốc cháy, rực lên một điều gì đó đẹp để khác thường. Một sự duyên dáng đã cùng ông bước vào trong nhà. Một sự im lặng lớn lao đã đổ xuống ngôi nhà. Rồi vợ ông bắt đầu nghe thấy gì đó. Bà nói với Moham, tôi không nghĩ nó là một cơn sốt, tôi nghĩ Thượng Đế đã ban phúc cho ông. Ông đừng sợ, chuyện gì đã xảy ra? hãy kể tôi nghe. Vợ ông là tín đồ Hồi giáo đầu tiên, Khadija là tên của bà. Bà là người đầu tiên được cải hóa. Bà nói, tôi có thể thấy Thượng Đế đã đến với ông, điều gì đó đang tuôn chảy từ trái tim ông ra khắp nơi. Ông đã trở nên chói sáng. Ông chưa bao giờ giống như thế này, điều gì đó phi thường đã xảy ra. Hãy kể cho tôi tại sao ông lại lo lắng và run rẩy như vậy. Có thể nó kỳ lạ, nhưng hãy kể tôi nghe. Thế là Moham kể cho bà, sợ bà sẽ nghĩ này nọ, nhưng bà đã được cải hóa, bà là tín đồ Hồi giáo đầu tiên. Nó đã luôn luôn xảy ra như thế. Người Hindu nói rằng kinh Veda được Thượng Đế tự mình thuật lại. Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là chúng đã được nghe thấy. Ở Ấn Độ, chúng tôi có một từ dành cho những kinh sách thiêng liêng, từ đó là Sruti và nó nghĩa là điều đã được nghe thấy. Tại trung tâm của trái tim, trong luận xa Anahata, bạn nghe thấy. Nhưng nếu bạn chưa nghe thấy điều gì bên trong mình, không âm thanh, không am, không chú mantra, điều đó chỉ có nghĩa là bạn đã lảng tránh trái tim. Thác nước ở đó, và âm thanh của dòng nước chảy ở đó, nhưng bạn đã lảng tránh nó, bạn đã lờ nó đi. Bạn đã đi một lộ trình khác, bạn đã đi một đường tắt để tránh trung tâm thứ tư. Trung tâm thứ tư là trung tâm nguy hiểm nhất, bởi vì từ trung tâm đó lòng tin và niềm tin được sinh ra, và tâm trí muốn tránh nó. Nếu tâm trí không tránh nó thì sẽ không có khả năng có nghi ngờ. Tâm trí sống thông qua nghi ngờ. Thác nước ở đó, và âm thanh của dòng nước chảy ở đó, nhưng bạn đã lảng tránh nó, bạn đã lờ nó đi. Đây là trung tâm thứ tư, và Tantra nói, thông qua tình yêu bạn sẽ đi tới biết trung tâm thứ tư này. Trung tâm thứ năm được gọi là Visuddha, có nghĩa là thuần khiết. Chắc chắn, sau khi tình yêu đã xảy ra thì có thuần khiết và ngây thơ không bao giờ trước đấy. Chỉ tình yêu mới có thể thanh tẩy, chỉ tình yêu không gì khác có thể thanh tẩy. Ngay cả người kém hấp dẫn nhất khi yêu cũng trở nên đẹp đẽ. Tình yêu là nước cam lồ, nó gột sạch mọi chất độc, cho nên luận xa thứ năm là thuần khiết tuyệt đối. Nó là trung tâm cổ học. Tantra nói, chỉ nói ra khi bạn đã tới trung tâm thứ năm, qua trung tâm thứ tư chỉ nói thông qua tình yêu, nếu không thì đừng nói. Hãy nói thông qua lòng trắc ẩn, nếu không thì đừng nói. Nói ra để làm gì? Nếu bạn đã đi qua trái tim và nếu bạn đã nghe thấy hiện hữu nói ở đó, hoặc hiện hữu chảy ở đó như một thác nước, hoặc nếu bạn đã nghe thấy âm thanh của hiện hữu trong tiếng vỗ của một bàn tay, thì bạn được phép nói ra. Thế thì trung tâm cổ họng của bạn có thể truyền tải thông điệp, thế thì điều gì đó có thể được rót vào trong lời. Khi bạn có nó có thể được rót thậm chí vào trong lời. Ít người đến được trung tâm thứ năm, bởi vì họ thậm chí không đến được trung tâm thứ tư, cho nên làm sao họ đến trung tâm thứ năm được? Rất hiếm hoi, thỉnh thoảng có một Chúa Giêsu, một Đức Phật hay một Saraha đến trung tâm thứ năm. Thậm chí lời của họ thôi mà đã có vẻ đẹp tuyệt mỹ đến thế thì phải nói gì về im lặng của họ. Thậm chí lời của họ cũng đem theo im lặng, họ nói mà lại không nói. Họ nói và họ nói điều không thể nói, điều không thể mô tả, điều không thể diễn đạt được. Bạn cũng dùng cổ họng, nhưng đó không phải là Visuddha. Khi luân xa đó thực sự bắt đầu vận hành, lời của bạn có mật ngọt trong chúng. Khi đó lời của bạn có hương thơm, có âm nhạc, có điệu vũ. Khi đó bất cứ cái gì bạn nói đều là thi ca, bất cứ cái gì bạn thốt ra đều là niềm vui sướng. Luân xa thứ 6 là Ayna, nghĩa là trật tự. Với luân xa thứ 6, không bao giờ trước nó, bạn ở trong trật tự. Với luân xa thứ 6, không bao giờ trước nó, bạn trở thành ông chủ. Trước nó, bạn là nô lệ. Với luân xa thứ 6, bất cứ điều gì bạn nói sẽ xảy ra và bất cứ điều gì bạn khao khát sẽ xảy ra. Với luân xa thứ 6, không bao giờ trước nó, bạn có ý chí. Trước nó, ý chí không tồn tại. Nhưng có một nghịch lý trong nó. Với luân xa thứ 4, bản ngã biến mất. Với luân xa thứ 5, tất cả những thứ không thuần khiết biến mất và lúc này bạn có ý chí, cho nên bạn không thể gây hại thông qua ý chí của bạn. Trên thực tế, nó không còn là ý chí của bạn, nó là ý chí của hiện hữu, bởi vì bản ngã biến mất ở luân xa thứ 4 và tất cả những thứ không thuần khiết biến mất ở luân xa thứ 5. Giờ đây bạn là bản thể thuần khiết nhất, chỉ là một phương tiện, một công cụ, một sứ giả. Giờ đây bạn có ý chí bởi vì bạn không hiện hữu, giờ đây ý chí của hiện hữu là ý chí của bạn. Rất hiếm có người tới được luân xa thứ 6 này bởi vì theo một cách nào đó, nó là luân xa cuối cùng. Trong thế giới, đây là luân xa cuối cùng, xa hơn luân xa này là luân xa thứ 7, nhưng khi đó bạn bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một thực tại tách biệt. Luân xa thứ 6 là ranh giới cuối cùng, tiền đồn cuối cùng. Luân xa thứ 7 là Sahasrara, nghĩa là hoa sen ngàn cánh. Khi năng lượng của bạn di chuyển đến luân xa thứ 7, Sahasrara bạn trở thành một bông sen. Bây giờ bạn không cần đi kiếm mật ở bất cứ bông hoa nào khác, bây giờ ong bắt đầu đến với bạn. Bây giờ bạn hấp dẫn ong từ khắp thế giới. Sahasrara của bạn đã mở và bông sen của bạn bừng nở. Bông sen này là Niết Bàn. Luân xa thấp nhất là Muladhara. Từ luân xa thấp nhất, sự sống được sinh ra, sự sống của thân thể và các giác quan. Với luân xa thứ 7, một lần nữa sự sống được sinh ra, sự sống vĩnh hằng, không phải của thân thể, không phải của các giác quan. Đây là sinh lý học Tantra. Nó không phải sinh lý học của các sách y khoa. Xin đừng tìm nó trong các sách y khoa, nó không có ở đây đâu. Nó là một phép ẩn dụ, nó là một cách nói. Nó là bản đồ để làm cho mọi thứ có thể hiểu được. Nếu bạn dịch chuyển theo con đường này, bạn sẽ không bao giờ đi đến tình trạng suy nghĩ mù mờ. Nếu bạn tránh luân xa thứ 4, thì bạn đi vào trong cái đầu. Ở trong đầu nghĩa là không ở trong tình yêu, ở trong ý nghĩ nghĩa là không ở trong tin cậy, nghĩ ngợi nghĩa là không tìm kiếm. Tantra là sự siêu việt. Tantra là sự siêu việt, nó không phải là sự phóng túng cũng không phải là sự kìm nén. Nó là đi trên một sợi dây kéo căng với một trong những sự cân bằng vĩ đại nhất. Nó nhìn thì dễ dàng nhưng không hề. Nó cần sự nhận biết tinh tế. Nó là một sự hài hòa lớn lao. Thật dễ cho tâm trí phóng túng. Điều trái lại, từ bỏ, cũng dễ. di chuyển đến thái cực là dễ dàng cho tâm trí, giữ nguyên ở giữa, chính xác ở giữa là điều khó khăn nhất cho tâm trí bởi nó là sự tự vẫn của tâm trí. Tâm trí chết ở giữa và vô trí nảy sinh, đó là lý do tại sao Đức Phật gọi con đường của ông là Majjhima Nikaya trung đạo. Saraha là đệ tử của Đức Phật trong cùng dòng truyền thừa, với cùng sự thấu hiểu, với cùng sự nhận biết. Điểm nền tảng này phải được hiểu, nếu không, bạn sẽ hiểu lầm tan cha. Tình huống cam go này là gì? Thế nào là ở chính giữa? Để phóng túng trong thế giới thì không cần nhận thức nào. Để kìm nén những dục vọng trần tục thì không cần nhận thức nào. Những người được gọi là trần tục và những người thoát tục của bạn không quá khác nhau. Họ có thể đang đứng tựa lưng nhau, nhưng họ chính là cùng một kiểu tâm trí. Người thì thèm muốn tiền, người thì chống lại tiền đến nỗi anh ta thậm chí sợ nhìn vào tiền. Những người này không khác nhau đối với cả hai bọn họ, tiền đều vô cùng quan trọng. Một người thì tham còn người kia thì sợ, nhưng tầm quan trọng của tiền thì như nhau, cả hai đều bị ám ảnh với tiền. Một người thì không ngừng nghĩ đến đàn bà, mơ mộng, viển vông, trong khi một người khác thì trở nên sợ hãi tới mức bỏ trốn lên dãy Himalaya để tránh đàn bà, nhưng cả hai đều như nhau. Đối với cả hai, đàn bà đều quan trọng, hoặc đàn ông quan trọng, nửa kia là quan trọng. Một người tìm kiếm nửa kia, một người làm tránh nửa kia, nhưng nửa kia vẫn là tiêu điểm của họ. Tantra nói, nửa kia không được là tiêu điểm, dù theo cách này hay cách kia. Điều này chỉ có thể xảy ra thông qua sự thấu hiểu lớn lao. Ham muốn một người khác phải được thấu hiểu, không được phóng túng cũng không được làm tránh, mà phải được thấu hiểu. Tantra là khoa học, từ khoa học nghĩa là thấu hiểu, từ khoa học nghĩa là biết, Tantra nói, biết sẽ giải phóng. Nếu bạn biết chính xác tham lam là gì, bạn được tự do khỏi tham lam và không cần thiết phải từ bỏ nó. Nhu cầu từ bỏ nảy sinh chỉ bởi bạn chưa thấu hiểu tham lam là gì. Nhu cầu lập lời thế kim tình dục nảy sinh chỉ bởi bạn chưa thấu hiểu tình dục là gì. Và xã hội không cho phép bạn thấu hiểu nó, xã hội giúp cho bạn không hiểu, xã hội đã lảng tránh chủ đề tình dục và cái chết suốt nhiều thế kỷ. Những chủ đề này không được nghĩ đến, không được suy ngẫm, không được thảo luận, viết hay nghiên cứu, chúng bị lảng tránh. Thông qua sự lảng tránh đó, một sự rốt nát to lớn về chúng đã tồn tại và sự rốt nát đó là nguyên nhân gốc rễ. Có hai kiểu người hành động từ sự rốt nát đó, một thì phóng túng điên cuồng, còn một thì trở nên mệt mỏi và bỏ trốn. Tantra nói, người đang phóng túng điên cuồng sẽ không bao giờ thấu hiểu, bởi vì anh ta sẽ chỉ đang lặp lại một thói quen. Anh ta sẽ không bao giờ nhìn vào trong thói quen hay nguyên nhân gốc rễ của nó, và anh ta càng phóng túng thì anh ta càng trở nên máy móc hơn. Bạn đã bao giờ quan sát nó chưa? Mối tình đầu của bạn có gì đó hùng tráng, mối tình thứ hai không hùng tráng đến thế, thứ ba thậm chí bình thường hơn, và thứ tư thì trần tục. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mối tình đầu lại được ca ngợi đến thế? Tại sao người ta luôn luôn nói rằng tình yêu chỉ xảy ra một lần? Bởi vì lần đầu tiên nó không máy móc, cho nên bạn tỉnh táo hơn một chút về nó. Lần tiếp theo, bạn đang trông đợi nó, bạn không tỉnh táo như vậy nữa. Lần thứ ba, bạn nghĩ bạn đã biết về nó, cho nên không có sự thám hiểm. Lần thứ tư nó là thế tục, bạn đã định hình một thói quen máy móc. Thông qua phóng túng, tình dục trở thành thói quen. Đúng vậy, nó cho chút ít giải phóng, hệt như cái hắt hơi nhưng chẳng có gì hơn. Nó là sự giải phóng năng lượng bằng cơ thể. Bạn bị năng lượng đè nặng và bạn phải quăng năng lượng đó ra ngoài chỉ để thu thập nó lại thông qua thực phẩm, thông qua tập luyện, thông qua ánh sáng mặt trời. Một lần nữa thu thập nó và lại quăng nó ra ngoài. Đó là điều người phóng túng cứ tiếp tục làm, anh ta tạo ra năng lượng to lớn và rồi ném nó đi không mục đích, không ý nghĩa. Có nó, anh ta phải chịu đựng sự căng thẳng của nó. Ném nó đi, anh ta phải chịu đựng sự yếu ớt của nó. Anh ta luôn phải chịu đựng. Đừng bao giờ nghĩ rằng người phóng túng thì hạnh phúc. Không bao giờ, anh ta là người khốn khổ nhất thế gian. Làm sao anh ta có thể hạnh phúc được? Anh ta hy vọng, anh ta khao khát hạnh phúc, nhưng anh ta không bao giờ đạt được nó. Nhớ rằng khi nói những điều này, Tantra không đề nghị bạn di chuyển sang thái cực kia. Tantra không nói rằng bạn nên thoát khỏi thế giới phóng túng này. Chạy trốn sẽ lại trở thành một, trong khi người đàn ông đang ngồi trong một hang động thì sẽ không có người đàn bà nào ở quanh, nhưng điều đó chẳng tạo nên khác biệt gì. Nếu bất kỳ lúc nào đó, người đàn bà xuất hiện, người đàn ông đã từ bỏ sẽ dễ sa ngã hơn người đang phóng túng trong thế giới. Những thứ bạn đè nén sẽ trở nên mạnh mẽ bên trong bạn. Những thứ bạn đè nén sẽ trở thành thứ hấp dẫn bạn và có một lực hút đối với bạn. Những thứ bị đè nén trở nên mạnh mẽ, nó tăng sức mạnh một cách đột biến. Hãy nghe giai thoại này. Sâu bên trong một công viên đầy cây cối có hai pho tượng đồng tuyệt đẹp, một chàng trai và một cô gái đang đứng trong những tư thế của tình yêu và ham muốn. Họ đã đứng như thế suốt 300 năm, đôi tay họ đưa về phía nhau tha thiết nhưng chưa bao giờ chạm vào nhau. Một ngày nọ, một pháp sư đi qua và nói với lòng trắc ẩn, ta có đủ quyền năng cho họ sự sống trong một giờ, cho nên ta sẽ làm điều này. Trong một giờ họ sẽ có thể hôn, chạm ôm và làm tình với nhau. Thế là pháp sư phất cây gậy phép của mình, ngay lập tức các pho tượng nhảy ra khỏi bệ và nắm tay nhau chạy vào trong một bụi cây. Có một sự rung chuyển ghê gớm, những cú thụ inh ỏi, tiếng la hét, tiếng kêu quang quác và tiếng đập cánh. Không cưỡng lại được sự hiếu kỳ, pháp sư rón rén dòm vào trong lá. Chàng trai đang đè một con chim xuống, còn cô hon gái thì ngồi xổm trên nó. Đột nhiên anh ta chồm dậy, bây giờ đến lượt cô giữ để tôi ị lên nó, anh ta la lên. 300 năm chim đã ị lên họ, cho nên ai bận tâm đến chuyện làm tình, đó là sự kìm nén của họ. Bạn có thể ngồi trong hang động và trở thành một pho tượng, nhưng cái mà bạn kìm nén sẽ lơ lửng xung quanh bạn. Nó sẽ là thứ duy nhất mà lúc nào bạn cũng nghĩ tới. Tantra nói, hãy thận trọng với phóng túng và thận trọng với từ bỏ, thận trọng với cả hai đều là cạm bẫy. Với cả hai con đường này, bạn đều mắc vào tâm trí. Vậy thì con đường ở đâu? Tantra nói, nhận biết là con đường. Phóng túng là máy móc, kìm nén là máy móc, cả hai đều là những thứ máy móc. Con đường duy nhất để ra khỏi những thứ máy móc là trở nên nhận biết, tỉnh táo. Đừng đi đến dãy Himalaya, hãy mang đến một sự im lặng như của dãy Himalaya bên trong bạn. Đừng bỏ trốn, hãy trở nên tỉnh thức hơn, nhìn sâu vào trong mọi thứ mà không sợ hãi. Không sợ hãi, nhìn sâu vào trong mọi thứ. Đừng nghe theo điều mà những người được gọi là tôn giáo của bạn đang truyền dạy. Họ làm bạn sợ hãi, họ không cho phép bạn nhìn vào trong tình dục, họ không cho phép bạn nhìn vào trong cái chết. Họ đã khai thác triệt để những nỗi sợ của bạn. Cách duy nhất để ai đó khai thác bạn là trước hết khiến cho bạn sợ hãi. Một khi bạn sợ hãi, bạn sẵn sàng để bị khai thác. Sợ hãi là cơ sở và phải được tạo ra đầu tiên. Bạn phải bị làm cho sợ hãi. Tình dục là tội lỗi, cho nên có sợ hãi. Thậm chí khi làm tình với người đàn bà hay người đàn ông của mình, bạn cũng không bao giờ nhìn trực diện vào bên trong nó. Thậm chí khi làm tình, bạn cũng đang lảng tránh nó. Bạn đang làm tình và lảng tránh tình dục, bạn không muốn nhìn vào bên trong thực tại của nó đích xác là gì. Tại sao nó làm bạn mê đắm? Tại sao nó có tự tính kéo đổ bạn? Tại sao, nó đích xác là gì, nó nảy sinh ra sao, nó chiếm hữu bạn như thế nào, nó cho bạn cái gì, và nó dẫn đến đâu? Chuyện gì xảy ra trong nó và chuyện gì xảy ra ngoài nó? Bạn tới đâu hết lần này đến lần khác khi làm tình? Bạn có tới đâu không? Phải chạm trán những điều này. Tantra là chạm trán với thực tại của đời sống, tình dục là nền tảng, cái chết cũng vậy, chúng là hai luân xa căn bản, nền tảng nhất Muladhara và Swadhisthana. Khi bạn thấu hiểu chúng, luân xa thứ ba mở ra. Khi bạn thấu hiểu luân xa thứ ba, luân xa thứ tư mở ra và cứ tiếp tục như vậy với phần còn lại. Khi bạn đã thấu hiểu 6 luân xa, sự thấu hiểu đó đánh vào luân xa thứ 7 và nó nở thành bông sen ngàn cánh. Ngày đó là ngày của huy hoàng tráng lệ, ngày đó là ngày gặp gỡ, ngày của cực khoái vũ trụ. Ngày đó bạn ghi chặt thiêng liêng và thiêng liêng ghi chặt bạn. Ngày đó dòng sông tan biến vào đại dương mãi mãi, lúc ấy không có sự quay trở lại. Từ mỗi trạng thái của tâm trí, bạn phải đạt tới sự thấu hiểu. Bất kể bạn ở đâu, đừng sợ hãi. Đó là thông điệp của Tantra, bất kể bạn ở đâu, đừng sợ hãi. Hãy vứt bỏ chỉ một thứ thôi sợ hãi, chỉ một thứ phải sợ, và đó là nỗi sợ. Không sợ hãi. Với can đảm lớn lao, hãy nhìn vào trong thực tại, dù cho thực tại là gì. Nếu bạn là kẻ cắp thì hãy nhìn vào trong điều đó. Nếu bạn là một người cáu kỉnh, hãy nhìn vào trong điều đó. Nếu bạn tham lam, hãy nhìn vào trong điều đó. Bất kể bạn ở đâu, hãy nhìn vào trong nó. Đừng bỏ trốn, hãy nhìn vào trong nó, hãy đi qua nó. Quan sát, đi qua nó. Nếu bạn có thể bước trên con đường vào trong tham lam, vào trong tình dục, vào trong giận dữ, vào trong đố kỵ, với đôi mắt mở, bạn sẽ được giải phóng khỏi nó. Đây là lời hứa của Tantra, chân lý sẽ giải phóng. Việc biết sẽ trả tự do. Việc biết là tự do, nếu không, cho dù bạn kìm nén hay bạn phóng túng, kết cục là như nhau. Đã từng có chuyện, một người đàn ông có cô vợ vô cùng quyến rũ, nhưng anh bắt đầu nghi ngờ cô ta. Cuối cùng, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Đang trong ca làm đêm, anh ta xin phép quản đốc ra ngoài và đi về nhà lúc 2 giờ sáng. Anh thấy chiếc xe hơi của người bạn thân nhất ở bên ngoài, đúng như anh đã lo sợ. Anh ta vào nhà, rón rén lên cầu thang và ập vào phòng ngủ của vợ. Ở đó cô ta nằm trên đầu giường, hoàn toàn khỏa thân, nhưng đang hút một điếu thuốc và đọc một cuốn sách. Anh ta nổi khùng, khám xét dưới gầm giường và trong tủ đồ nhưng không tìm thấy người đàn ông nào. Anh ta điên tiết phá hỏng phòng ngủ, rồi anh ta bắt đầu với phòng khách. Anh ta ném tivi ra thế ngoài cửa sổ, rạch ghế bành, lật úp bàn và tủ ly. Bấy giờ anh ta chuyển sự chú ý sang căn bếp, đập vỡ hết bát đĩa và ném tủ lạnh ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh ta tự bắn chính mình. Khi anh ta thức dậy ở cổng trời, còn ai đang chờ đón anh ở đó ngoài người bạn thân nhất kia? Người đó hỏi, anh làm gì trên này thế? Người chồng giải thích chuyện anh ta đã nổi khùng như thế nào và nói thêm, nhưng làm sao mà anh lại cũng ở trên này? À, tôi hả, tôi đã ở trong cái tủ lạnh. Cả hai kết thúc theo cùng một cách, cho dù bạn ở trong hang động trên dãy Himalaya hay ở trong thế giới cũng chẳng tạo ra nhiều khác biệt. Cuộc sống phóng túng và cuộc sống kìm nén đều kết thúc theo cùng một cách bởi vì cơ chế của chúng không khác nhau. Bề ngoài của chúng thì khác nhau, nhưng phẩm chất bên trong của chúng thì như nhau. Nhận biết mang đến một phẩm chất khác cho cuộc sống của bạn. Với nhận biết, mọi thứ bắt đầu thay đổi ghê gớm, không phải bạn thay đổi chúng, không, hoàn toàn không. Một người nhận biết không thay đổi điều gì cả, và một người không nhận biết không ngừng cố gắng thay đổi mọi thứ. Nhưng người không nhận biết không bao giờ thay đổi được điều gì, còn người nhận biết cứ thế thấy sự thay đổi đang xảy ra, sự thay đổi to lớn đang xảy ra. Bạn là thế giới của bạn, cho nên nếu bạn thay đổi, thế giới thay đổi. Chính nhận biết mang đến thay đổi chứ không phải nỗ lực của bạn. Tại sao nó lại xảy ra thông qua nhận biết? Bởi vì nhận biết thay đổi bạn, và khi bạn khác đi thì cả thế giới khác đi. Vấn đề không phải là tạo ra một thế giới khác, vấn đề chỉ là tạo ra một con người khác. Bạn là thế giới của bạn, cho nên nếu bạn thay đổi, thế giới thay đổi. Nếu bạn không thay đổi, bạn có thể tiếp tục thay đổi cả thế giới nhưng chẳng có gì xảy ra, bạn sẽ tạo ra cùng một thế giới hết lần này đến lần khác. Bạn tạo ra thế giới của bạn, chính từ bạn mà thế giới của bạn được phóng chiếu. Tantra nói, nhận biết là chìa khóa, chiếc chìa vạn năng mở được tất cả các cánh cửa của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, nó rất tinh vi. Nếu tôi nói về sự ngu xuẩn của việc kìm nén, bạn bắt đầu nghĩ về việc phóng túng. Nếu tôi nói về sự ngu xuẩn của việc phóng túng, bạn bắt đầu nghĩ về việc kìm nén. Nó xảy ra mỗi ngày, bạn di chuyển tới cái đối nghịch ngay lập tức. Nhưng toàn thể mấu chốt là không để bị cái đối nghịch quyến rũ. Bị cái đối nghịch quyến rũ là bị quỷ dữ quyến rũ. Đó là quỷ dữ trong hệ thống Tantra, bị cái đối nghịch quyến rũ. Chẳng có quỷ dữ nào khác, quỷ dữ duy nhất là tâm trí có thể giở mánh khóe với bạn, nó có thể đề xuất cái đối nghịch. bạn chống lại sự phóng túng ư? Tâm trí nói, quá đơn giản. Bây giờ hãy kìm nén, đừng phóng túng nữa, bỏ trốn đi, vứt bỏ cả thế giới này đi, hãy quên hoàn toàn nó đi. Nhưng làm sao bạn có thể quên hoàn toàn nó được? Chẳng phải việc quên hoàn toàn nó quá đơn giản sao? Thế thì tại sao bạn đang trốn chạy thật xa và tại sao bạn sợ hãi? Nếu bạn có thể quên hoàn toàn nó đơn giản đến thế thì cứ ở đây và quên hoàn toàn nó đi. Nhưng bạn không thể ở đây. Bạn biết thế giới sẽ quyến rũ bại cái thấu hiểu nhất thời này, cái thấu hiểu giả tạo mà bạn nghĩ rằng bạn có này sẽ không có nhiều tác dụng. Khi sự quyến rũ tới từ dục vọng, bạn sẽ là nạn nhân. Bạn biết nó, trước khi nó xảy ra bạn muốn trốn chạy thật nhanh. Bạn muốn trốn chạy khỏi cơ hội. Tại sao vậy? Sao bạn lại muốn trốn chạy khỏi cơ hội? Ở Ấn Độ, những người được gọi là thánh nhân sẽ không ở cùng với người bình thường. Tại sao vậy? Nỗi sợ là gì? Ở Ấn Độ, những người được gọi là thánh nhân sẽ không chạm vào đàn bà, thậm chí sẽ không nhìn. Tại sao vậy? Nỗi sợ là gì? Nỗi sợ này đến từ đâu? Họ chỉ đang lảng tránh cơ hội, nhưng lảng tránh cơ hội không phải là một thành tựu vĩ đại. Chỉ lảng tránh cơ hội thì không có nhiều tác dụng, nó là bề ngoài giả tạo, bạn có thể tin vào nó, nhưng bạn không thể đánh lừa được hiện hữu. Trên thực tế, bạn thậm chí không thể đánh lừa chính bạn. Trong những giấc mơ của mình, cái mà bạn đã để lại phía sau bằng cách kìm nén sẽ trồi lên hết lần này đến lần khác. Nó sẽ khiến bạn phát điên. Những người được gọi là thánh nhân của bạn thậm chí không thể ngủ ngon, họ sợ ngủ. Tại sao vậy? Bởi vì trong giấc ngủ, thế giới mà họ đã kìm nén xác nhận chính nó trong những giấc mơ, vô thức bắt đầu kết nối với dục vọng của nó. Vô thức nói, mày đang làm gì ở đây? Mày là thằng ngốc, vô thức lại giăng lưới của nó một lần nữa. Khi bạn thức, bạn có thể kìm nén, nhưng khi bạn ngủ, làm sao bạn có thể kìm nén được? Bạn mất hết kiểm soát, tâm trí có ý thức kìm nén, nhưng tâm trí có ý thức đi ngủ. Đó là lý do tại sao tất cả các thánh nhân theo truyền thống cũ đã luôn luôn sợ ngủ. Họ cắt bỏ giấc ngủ của mình từ 8 tiếng xuống 7, từ 7 xuống 6, từ 6 xuống 5, 4, 3, 2. Và những người ngu xuẩn nghĩ nó là một thành tựu vĩ đại. Họ nghĩ, vị thánh này là một vị thánh vĩ đại. Ông ta chỉ ngủ có 2 giờ, trên thực tế, ông ta chỉ thể hiện một điều, ông ta sợ vô thức của mình. Ông ta không cho phép khoảng thời gian vô thức xuất hiện. Khi bạn ngủ 2 tiếng, vô thức không thể xuất hiện, bởi vì cần 2 tiếng đó để cơ thể nghỉ ngơi. Bạn mơ những giấc mơ tốt hơn những giấc mơ tốt lành, những giấc mơ đẹp trong thời gian sau khi giấc ngủ của bạn hoàn tất. Đó là lý do tại sao bạn mơ tốt hơn vào buổi sáng sớm. Đầu tiên, nhu cầu của cơ thể phải được chăm lo, cơ thể cần nghỉ ngơi. Một khi cơ thể đã nghỉ ngơi, thì tâm trí cần nghỉ ngơi, đó là điều thứ hai. Và khi tâm trí có được sự nghỉ ngơi của nó, thì trong một tâm trạng nghỉ ngơi, vô thức giải phóng dục vọng của nó và những giấc mơ nảy sinh. Điều thứ hai là nếu bạn chỉ nghỉ ngơi 2 tiếng vào buổi đêm thì có thể có những giấc mơ nhưng bạn sẽ không thể nhớ được chúng. Đó là lý do tại sao bạn chỉ nhớ những giấc mơ cuối, những giấc mơ mà bạn mơ vào lúc sáng sớm. Bạn quên những giấc mơ khác trong đêm bởi vì bạn ngủ sâu đến mức không thể nhớ chúng. Cho nên vị thánh nghĩ rằng ông ta đã không mơ về tình dục, ông ta đã không mơ về tiền bạc, ông ta đã không mơ về quyền lực, danh vọng, địa vị. Nếu ông ta ngủ trong 2 tiếng, giấc ngủ quá sâu và nó cần thiết cho cơ thể đến mức nó gần như hôn mê, cho nên ông ta không thể nhớ được. Bạn nhớ được những giấc mơ chỉ khi bạn nửa thức nửa ngủ. Thế thì có thể nhớ được những giấc mơ bởi vì nó ở gần với ý thức. Nửa ngủ, nửa thức, điều gì đó của giấc mơ thấm vào trong ý thức của bạn, di chuyển vào trong tâm trí có ý thức. Vào buổi sáng bạn có thể nhớ được một chút về nó. Đó là lý do tại sao bạn sẽ ngạc nhiên trước việc nếu bạn hỏi một người lao động làm việc nặng nhọc cả ngày, anh có mơ không, anh ta sẽ nói, không, mọi người đều mơ, nhưng không phải ai cũng nhớ được. Làm việc nặng nhọc cả ngày, 8 tiếng, đốn gỗ hay đào mương hay phá đá là công việc nặng nhọc đến mức khi bạn thiếp đi, bạn gần như rơi vào hôn mê. Những giấc mơ đến, nhưng bạn không thể nhớ được chúng, bạn không thể bắt lại chúng. Cho nên hãy lắng nghe thân thể bạn, nhu cầu của thân thể bạn. Hãy lắng nghe tâm trí bạn, nhu cầu của tâm trí bạn. Đừng lảng tránh chúng, đi vào trong những nhu cầu đó, thám hiểm chúng với sự chăm sóc yêu thương. Làm bạn với thân thể bạn, làm bạn với tâm trí bạn, nếu bạn muốn vượt khỏi chúng một ngày nào đó. Việc làm bạn là thiết yếu. Đó là tầm nhìn về cuộc sống của Tantra, hãy làm bạn với những năng lượng cuộc sống của bạn. Đừng trở nên đối kháng. Bốn ấn. Tantra mô tả bốn ấn, hay mudra. Để đạt được điều tối thượng, một người phải đi qua bốn cánh cửa và phải mở bốn ổ khóa. Bốn ổ khóa này được gọi là bốn ấn, hay bốn mudra. Những ấn này rất quan trọng. Mudra đầu tiên được gọi là Kama mudra. Nó là cánh cửa ngoài cùng, là ngoại vi của bản thể bạn. Nó là khu vực ngoài cùng hệt như hành động, đó là lý do tại sao nó được gọi là Kama mudra. Kama nghĩa là hành động. Hành động là lõi ngoài cùng của bản thể bạn, nó là ngoại vi của bạn. Cái mà bạn làm là ngoại vi của bạn. Bạn yêu ai đó, bạn ghét ai đó, bạn giết ai đó, bạn bảo vệ ai đó, cái mà bạn làm là ngoại vi của bạn. Hành động là phần ngoài cùng của bản thể bạn. Ấn đầu tiên được mở bằng cách toàn tâm toàn ý trong hành động của bạn. Toàn tâm toàn ý trong hành động của bạn, bất cứ việc gì bạn làm, hãy làm một cách toàn tâm toàn ý, và niềm vui to lớn sẽ nảy sinh. Nếu bạn giận dữ, hãy toàn tâm toàn ý giận dữ, bạn sẽ học được nhiều từ việc toàn tâm toàn ý giận dữ. Nếu bạn toàn tâm toàn ý giận dữ và hoàn toàn nhận biết cơn giận của mình, cơn giận sẽ biến mất một ngày nào đó. Chẳng việc gì phải giận dữ thêm nữa, một khi bạn đã thấu hiểu nó có thể được vứt bỏ. Điều gì được thấu hiểu thì có thể được vứt bỏ một cách dễ dàng. Chỉ những điều không được thấu hiểu mới luẩn quẩn quanh bạn. Hãy cố gắng toàn tâm toàn ý và tỉnh táo, đây là ổ khóa đầu tiên cần được mở. Luôn luôn nhớ rằng, Tantra là khoa học, nó không bảo bạn phải lặp đi lặp lại một câu thần chú. Nó nói, hãy tỉnh táo trong hành động của bạn. Ấn thứ hai được gọi là Gyan Mudra, sâu hơn một chút so với ấn đầu tiên, vào bên trong một chút so với ấn đầu tiên, giống như tri thức. Gyan nghĩa là tri thức, hành động là thứ ở ngoài cùng và tri thức ở sâu hơn một chút. Bạn có thể quan sát xem tôi đang làm gì, nhưng bạn không thể quan sát xem tôi đang biết gì. Biết là ở bên trong, hành động có thể được quan sát, biết không thể được quan sát. Ấn thứ hai là ấn của việc biết, Gyan Mudra. Bây giờ, hãy bắt đầu biết những gì bạn thực sự biết, và ngừng việc tin vào những thứ bạn thực sự không biết. Ai đó hỏi bạn, có Thượng Đế hay không? Và bạn nói có, Thượng Đế tồn tại, hãy nhớ, bạn có thực sự biết không? Nếu không, xin đừng nói là bạn biết, hãy nói, tôi không biết. Nếu bạn trung thực và chỉ nói cái bạn biết, và chỉ tin cái bạn biết, ấn thứ hai sẽ bị phá vỡ. Nếu bạn tiếp tục tin những điều mà bạn không thực sự biết, ấn thứ hai sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Tri thức giả là kẻ thù của tri thức thật, tất cả niềm tin đều là tri thức giả, bạn chỉ tin chúng thôi. Những người được gọi là thánh nhân của bạn cứ tiếp tục nói với bạn, trước hết hãy tin, rồi bạn sẽ biết. Tantra nói, trước hết hãy biết, rồi niềm tin sẽ ở đó. Nhưng đó là một kiểu niềm tin hoàn toàn khác, nó là tin cậy. Bạn tin vào Thượng Đế, bạn biết mặt trời. Mặt trời mọc, bạn chẳng cần phải tin vào nó đơn giản ở đó và bạn biết nó. Thượng Đế thì bạn tin vào, Thượng Đế đó không có thật. Có một Thượng Đế khác tính thượng để tới thông qua việc biết. Nhưng việc đầu tiên là vứt bỏ tất cả những thứ bạn không biết mà chỉ tin rằng bạn biết. Bạn đã luôn luôn tin và bạn đã luôn luôn đem theo gánh nặng, hãy vứt bỏ gánh nặng đó đi. Từ 100 thứ bạn sẽ được chút bỏ gần 98 thứ bạn sẽ nhẹ gánh. Chỉ còn lại một vài thứ mà bạn thực sự biết, bạn sẽ cảm thấy tự do lớn lao. Đầu bạn sẽ không quá nặng nề nữa. Với sự tự do và không trọng lượng đó, bạn bước vào mudra thứ hai. Ấn thứ hai bị phá vỡ. Mudra thứ ba được gọi là Samaya mudra. Samaya nghĩa là thời gian. Lớp đầu tiên ngoài cùng là hành động, lớp thứ hai là việc biết, lớp thứ ba là thời gian. Tri thức đã biến mất và bạn chỉ ở trong hiện tại, chỉ còn lại thời gian thuần khiết nhất. Hãy thiền về nó, trong hiện tại, không có tri thức luôn luôn là về quá khứ. Trong khoảnh khắc hiện tại không có tri thức, nó tự do hoàn toàn khỏi tri thức. Chỉ khoảnh khắc này, bạn biết gì? Chẳng có gì được biết. Nếu bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn biết cái này và cái kia, nó sẽ tới từ quá khứ. Nó sẽ không tới từ khoảnh khắc này, không tới từ hiện tại. Tri thức hoặc là từ quá khứ hoặc là một phóng chiếu vào tương lai. Hiện tại là trong vắt, không hề có vần đục tri thức. Cho nên ấn thứ ba là Samaya Mudra ở trong khoảnh khắc này. Tại sao Tantra gọi nó là Samaya, thời gian? Thông thường bạn nghĩ rằng quá khứ, hiện tại và tương lai là ba phần của thời gian, nhưng đó không phải sự thấu hiểu của Tantra. Tantra nói, chỉ có hiện tại là thời gian, quá khứ không phải, nó đã đi rồi, tương lai không phải, nó vẫn chưa đến. Chỉ có hiện tại hiện hữu. Ở trong hiện tại là thực sự ở trong thời gian. Nếu không, hoặc bạn ở trong ký ức hoặc bạn ở trong mơ, cả hai đều là giả dối, ảo tưởng. Cho nên ấn thứ ba bị phá vỡ bằng việc ở trong hiện tại. Đầu tiên, hãy toàn tâm toàn ý trong hành động của mình và ấn thứ nhất bị phá vỡ. Thứ hai, hãy trung thực trong việc biết của mình và ấn thứ hai bị phá vỡ. Lúc này, chỉ ở đây bây giờ và ấn thứ ba bị phá vỡ. Ấn thứ tư được gọi là Maha Mudra, đại ấn. Nó là lớp trong cùng, giống như không gian. Giờ đây, chỉ còn lại không gian thuần khiết, hành động, việc biết, thời gian. Không gian đây là bốn ấn. Không gian là lõi trong cùng của bạn, trục của bánh xe, hay trung tâm của cơn lốc. Trong sự trống rỗng tận cùng bên trong của bạn là không gian, bầu trời. Khoái lạc, vui sướng, phúc lạc. Khoái lạc đầu tiên là khi năng lượng của bạn chảy ra ngoài. Khoái lạc mang tính thân thể, vui sướng là khi năng lượng của bạn chảy vào trong, vui sướng mang tính tâm lý, chủ quan. Và khi nào thì phúc lạc xảy ra? Khi năng lượng của bạn không chảy đi đâu cả, khi nó chỉ ở đó, bạn không đi đâu cả, bạn chỉ ở đó, bạn chỉ là một hiện hữu. Giờ đây bạn không có mục tiêu nào và bạn không có dục vọng nào để thỏa mãn. Bạn không có tương lai, bạn chỉ ở đây bây giờ. Khi năng lượng đã trở thành một hồ chứa, không đi bất cứ đâu, không chảy bất cứ đâu, không có mục tiêu nào để đạt tới, không có gì để tìm kiếm, bạn chỉ ở đây tuyệt đối, ở đây toàn bộ, hiện tại này là tất cả thời gian được để lại cho bạn, và hiện tại này là tất cả không gian. Khi đó đột nhiên sự tích tụ năng lượng không di chuyển đi đâu và không bị sao lãng bởi thân thể hay tâm trí này trở thành một sự hối thúc lớn trong bạn. Và bông hoa sen 1000 cánh mở ra, lúc đó, vui sướng và khoái lạc là chối, vẻ duyên dáng. Lòng biết ơn và vinh quang là lá, và sự nở hoa tối thương này của phúc lạc là sự trọn vẹn, sự kết trái. Bạn đã về đến